Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 52. Vân Hiểu Tình hơi sững người, vô thức nhìn qua thấy một luồng sáng trong đêm khuya, mũi tên đen dị bắn thẳng về phía này, thấp thoáng ánh sáng quỷ dị màu xanh lam. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình thay đổi, theo phản xạ có điều kiện đẩy Giả Minh Nguyệt ra. Cẩn thận! Giả Minh Nguyệt không kịp đề phòng bị Vân Hiểu Tình đẩy loạn trọn, vừa ngước mắt thấy mũi tên đang đó bắn thẳng vào đằng sau tim của Vân Hiểu Tình. Nàng ấy bỗng hét lên: Hiểu Tình! Mũi tên đó quá nhanh, Vân Hiểu Tình chỉ kịp đẩy Giả Minh Nguyệt ra, bản thân không kịp né tránh, chỉ đành tận khả năng nghiêng sang bên cạnh. Chỉ cần không trúng phải chỗ yếu hại, với năng lực của học viện cũng có thể bảo vệ một mạng của nàng. Động tác của Vân Hiểu Tình còn chưa làm xong, lập tức nghe thấy có người quát một tiếng, có người lao tới, lực lạo rất mạnh theo nàng lao về phía trước, quay người thấy Châu Nhiên mặt mày khó coi. Một mũi tên dài xuyên qua sau lưng của Châu Nhiên. Giả Minh Nguyệt lại hét lên. Tim Vân Hiểu Tình đập như trống dụng, cũng biết hiện tại không phải lúc lo lắng, nàng lập tức đỡ lấy Châu Nhiên rồi hét lên. Giả Minh Nguyệt, mau đánh trống! Diện tích của học viện hoàng gia không nhỏ, vì để tránh có người không trông coi chăm sóc được, vậy nên rất nhiều chỗ đều chuẩn bị trống đồng, bao gồm trong mỗi căn viện đều chuẩn bị trống đồng. Một khi đánh vang, âm thanh sẽ lan ra trầm dặm, lập tức có hộ vệ chạy tới. Vậy hai người phải làm sao? Giả Minh Nguyệt đâu từng thấy hình cảnh này, lại nhìn Châu Nhiên cả người tắm máu, hoảng sợ không biết làm thế nào, lòng bàn tay lạnh toát. Ta có cách, đi máu đi. Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh, đỡ Châu Nhiên hôn mê sang một bên. Ta giúp người kéo dài thời gian. Nàng vừa nói vừa đẩy cửa viện, dùng bồn hoa bằng gỗ dùng để trang trí. Bồn hoa cao hơn một người, vừa hai có thể cản được mũi tên đó. Giả Minh Nguyệt vô thức muốn đi lên giúp đỡ, Vân Hiểu Tình quát: Còn ngay ra làm gì, mau lên! Giả Minh Nguyệt khẽ nghiến răng, coi chừng chạy vào trong viện. Người tới hình như phát tác động tác của Giả Minh Nguyệt, mũi tên đen sì bắn không ngừng qua đó, nhưng bồn hoa dựng đầy đất cực kỳ nặng, cho dù Vân Hiểu Tình liều mạng dùng sức cũng kém một chút. Đột nhiên có người thò tay ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khẽ. Bồn hoa vốn cách đó nửa trượng bỗng lao tới, thực vật trong bồn hoa bị bắn tan, vừa hại chặn được mũi tên thứ hai. Vân Hiểu Tình chưa kịp thở phào, Châu Nhiên vốn đã nỏ mạng bỗng hết đà ngã ra, đập mạnh xuống đất, bộ đồ trắng gần như bị máu nhuộm đỏ. Châu Nhiên! Vẻ mặt của Vân Hiểu Tình thay đổi, Châu Nhiên ngước mắt dường như muốn mỉm cười với nàng, chỉ là còn chưa mỉm cười, trước mắt hắn chợt tối đèn rơi vào bóng tối. Châu Nhiên! Bóng người cách đó không xa khẽ động, người vốn ẩn trong bóng tối phóng ra ám tiễn, thấy bồn hoa chặn được, mũi tên không bắn qua được thì liều mạng trực tiếp lao tới. Vân Hiểu Tình nhíu mày, lập tức đặt Châu Nhiên xuống, lấy ra chiếc súng từ tay áo, nhắm chuẩn về viên người mặc đồ đen trên cùng, nhất tài bắn một phát. Nếu bọn họ đã ra tay tàn độc, đừng trách nàng ra tay vô tình. Bùm một tiếng, soạt một tiếng, người mặc đồ đen trên cùng ngã ra đất. Vẻ mặt của người mặc đồ đen lại thay đổi. Bọn họ chưa từng thấy vũ khí như này, lực sát thương mạnh như này, thật sự chưa từng thấy. Phải làm sao đây? Rút! Mấy người mặc đồ đen còn lại phản ứng cũng nhanh, vậy mà cùng xoay người lùi lại. Vân Hiểu Tình thấy rõ, không ngờ những người này rút nhanh như vậy, trong sự sợ có vài phần không cam tâm. Hiện tại viện binh chưa tới, bây giờ bọn họ rút, muốn bắt những người này, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nàng cũng có vài phần tự biết rõ mình, công phu của nàng không đủ ngăn cản những người này, thay vì châu chấu đá xe tự mình tìm chết, không bằng tạm thời buông tay. Mối thù hôm nay nàng sẽ nhớ. Gần như cùng lúc, Giả Minh Nguyệt lao vào viện, tiếng trống trong nháy mắt vang vọng trời đất. Khi tiếng trống vang lên, học viện vốn yên ắng lập tức sôi sục, ánh đèn lan ra, không lâu sau đèn đuốc đã sáng hết. Vô số người lao tới giống như nhánh sông đổ ra biển. Trong nháy mắt, khí thế cuộn cuộn, một bóng người trong đó cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Vân Hiểu Tình. Đại tiểu thư, thuộc hạ tên Mụn. Vân Hiểu Tình lập tức quát, bất luận sống chết, giữ hết đây cho ta. Vô Ảnh tự biết phạm sai lầm lớn, nghiêm nghị nói, người yên tâm. Thân hình của Vô Ảnh vụt đi, lao qua đấy. Vân Hiểu Tình vội vàng quay đầu nhìn Châu Nhiên. Châu Nhiên bị thương nặng hôn mê, nàng trước tiên lấy ra thuốc giải độc trong túi của mình đút cho hắn uống. May mà thời đại này mức độ tinh luyện độc tố không tính quá cao, thuốc giải nàng điều chế có thể phần lớn giải được thuốc độc. Quả nhiên sau khi dùng thuốc giải không lâu, sắc mặt hơi đen của Châu Nhiên lập tức tan đi rất nhiều. Giả Minh Nguyệt cũng cầm kim sàng nhược từ trong phòng mình lao ra, nhưng khi thấy Châu Nhiên gần như trở thành người máu, hốc mắt đỏ lên, lại khẩn trương nói: "Phải làm sao đây? Đỡ hắn vào trong trước." "À, được." Vân Hiểu Tình và Giả Minh Nguyệt một trái một phải để Châu Nhiên vào phòng, sau đó cởi áo hắn ta ra. Làn da của Châu Nhiên trắng bóc, đặc biệt sau lưng rất trắng, nhưng mà hiện tại thành màu tím đen, máu đen không ngừng đông lại, trông càng thêm kinh hãi. Giả Minh Nguyệt bị dọa tái mặt: Giờ phải làm sao?" Hiểu Tình bắt mạch cho Châu Nhiên, môi mím chặt: "Ngươi giúp ta ấn một chút, ta phải rút tên cho hắn." Rút tên hả? Không thể đợi tới đại phu tới hả?" "Không kịp nữa rồi." Vân Hiểu Tình mặt mày cẩn trọng: "Tùy hắn đã dùng thuốc giải, nhưng để mũi tên càng lâu, độc tố sẽ càng lan ra nhanh, ta không thể mạo hiểm. Hơn nữa đại phu chắc cũng sắp tới rồi, chắc chắn là sẽ kịp." "Được, vậy ta nghe ngươi." Giả Minh Nguyệt đè cánh tay của Châu Nhiên: "Ngươi làm đi." Vân Hiểu Tình hít sâu, nắm mũi tên đó bỗng dùng sức, cơ thể của Châu Nhiên co giật như bắn lên. Vốn đã nhắm mắt bỗng mở mắt ra, trong đôi mắt đen như mực, dường như là nước giếng cổ đại, như bao trùm vì sao ngập trời, khó mà tả được. Hắn ta nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, lại nói: "Là ngươi, Phượng Tinh là ngươi." Giả Minh Nguyệt bỗng vài đầu, không dám tin nhìn sang Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình dường như căn bản không để tâm những điều này, sau đây hét: "Thuốc." Tay của Giả Minh Nguyệt run rẩy, vội vàng đưa thuốc trong tay qua. Vân Hiểu Tình lập tức rắc thuốc lên. Thương thế của Châu Nhiên quá nặng, thuốc bột rắc lên thì bị máu đen ngấm vào, gần như dùng cả một lọ thuốc mới miễn cưỡng áp chế được máu chảy ra. Châu Nhiên cũng đã ngất đi. Tiếng bước chân bên ngoài rất gấp, Trương Phù Tử vội lao vào: "Ta thấy ở cửa có máu, lại bị thương." Sau đấy ông ta thấy Châu Nhiên trọng thương hôn mê thì hít một ngụm khí lạnh. Tuy học viện có vô số học trò, nhưng Châu Nhiên có địa vị siêu nhiên tại Khâm Thiên Giám. Nếu thật sự có chuyện gì, đừng nói bệ hạ, cho dù là người kia của Khâm Thiên Giám cũng sẽ trút giận lên học viện. Vân Hiểu Tình vội vàng nói một lượt thương thế của Châu Nhiên. Trương Phù Tử hoàn hồn lại, phát hiện vết thương của Châu Nhiên đã được xử lý ổn thỏa. Ông ta nhìn kỹ, không thể không thừa nhận, cho dù bản thân ông ta không làm được điều tốt, nhưng ông ta đi tới bắt mạch cho hắn hơi nhíu mày. Thương thế của Châu Nhiên không nhẹ, mạch đường đập cũng nhanh, rõ ràng vẫn chưa qua cơn nguy hiểm. À, lập tức nói: "Hắn tạm thời không tiện di chuyển, tạm thời ở nơi đây, ta đích thần dẫn người tới nơi này canh giữ." "Được." Vân Hiểu Tinh lại nói: "Con cũng ở lại, hắn trúng độc, có lẽ con có thể giải độc cho hắn." Châu Nhiên suy cho cùng là vì cứu nàng, nàng không thể bỏ mặc được. Trương Phù Tử chần chờ, ông ta vốn muốn nói nam nữ thù thủ bất thân, nhưng nhìn sắc mặt của Vân Hiểu Tình thì cũng biết nàng nhất định không chịu rời đi. Ông ta nhìn Châu Nhiên với vẻ cổ quái, trong lòng kêu lợp bợp, nghĩ hai người này lẽ nào thích nhau rồi sao? Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo cũng đã hòa đi, nàng độc thân cũng không có gì không ổn cả. Giả Minh Nguyệt lập tức bổ sung: "Còn ta đó." Ông ta lại do dự, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Cũng được, vậy các người ở lại đại cảnh trước, ta đi kê đơn thuốc cho hắn ta." Vân Hiểu Tình đã gật đầu. Trương Phù Tử dẫn người đi ra được một lúc, bận rộn một lúc, bên ngoài rất ồn ào. Dù sao đây cũng là học viện hoàng gia, canh phòng nghiêm ngặt cỡ nào, vậy mà có kẻ xấu đường hoàng xông vào còn giết người. Nếu không phải người lần này bọn họ gặp phải là Vân Hiểu Tình mà là học trò khác, sao có thể toàn thân rút lui? Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt của người học viện nhìn sang Vân Hiểu Tình có chút không đúng. Vân Hiểu Tình quả nhiên là một nhân vật không dễ chọc. Từ khi trời sáng, tình trạng của Châu Nhiên cuối cùng cũng ổn định, chỉ là thương thế của hắn ta quá nặng vẫn chưa tỉnh lại. Vân Hiểu Tình cuối cùng cũng thở vào. Giả Minh Nguyệt bỗng đi tới rồi lại nói: "Ta kêu nhà bếp đưa cháu tới, ngươi ăn trước đi, ở đây có tay trong." Vân Hiểu Tình thấy tình trạng của Châu Nhiên tốt hơn rất nhiều thì cũng gật đầu, sau đấy nói: "Ta tới chỗ bộ ảnh để xem thử." Xong thì đi ra ngoài. Giả Minh Nguyệt thấy xung quanh không có ai nên khẽ gọi: "Hiểu Tình." Vân Hiểu Tình quay đầu: "Sao thế?" Giả Minh Nguyệt khẽ nói: Còn mà Châu Nhiên đứng trước hôn mê, ta sẽ không nói ra ngoài. Phượng Tình vừa là vinh quang, vừa là trách nhiệm, còn là áp lực, mà địa vị của Châu Nhiên còn là siêu nhiên. Một khi mọi người biết hắn ta nhận định Vân Hiểu Tình là Phượng Tình, vậy Vân Hiểu Tình nhất định sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Nếu Vân Hiểu Tình để ý những điều này thì cũng thôi, nhưng Giả Minh Nguyệt biết Vân Hiểu Tình căn bản căm ghét Phượng Tình. Vân Hiểu Tình đã thật sự không để ý chuyện này, nhưng nghe Giả Minh Nguyệt nói vậy, trong lòng nàng vẫn thấy ấm áp, rồi khẽ mỉm cười nói: "Cảm ơn." Nàng quay người lại rời đi. Giả Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng, bỗng nhớ tới Tiêu Quân Hạo, không khỏi lắc đầu. Dịch Vương Điện Hạ quả thật là bị mù mà, vậy mà sơ suất như vậy. Vân Hiểu Tình không để ý Giả Minh Nguyệt đang suy nghĩ điều gì, nàng ra khỏi cửa thấy Vô Ảnh sắp một sâu bánh chân quầy. Hắn ta vốn là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo, luận công phu mưu kế đều thuộc tớp đầu, hiện nay lại dốc toàn lực. Mấy người mặc đồ đen đó đâu phải đối thủ của hắn ta. Mấy người mặc đồ đen bị trói chặt tới trước mặt của Vân Hiểu Tình, trên mặt là vẻ kinh hãi. Vô Ảnh nghiêm nghị nói: "Đại tiểu thư, ta đã hỏi nhanh, một số sát thủ là đơn thuê trên giang hồ, lần này nhận lệnh phụng lệnh tới giết tiểu thư của Dạ Gia." Vân Hiểu Tình vốn tưởng những người này lại nhắm vào mình mà tới, không ngờ là một đáp án như này, không khỏi kinh ngạc. "Lại tới để giết Giả Minh Nguyệt sao?" Vô Ảnh cũng cảm thấy rất hoang đường. Vụ ám sát này có thanh thế lớn như vậy, bọn họ vốn tưởng nhất định đã nhắm vào Vân Hiểu Tinh, lại không ngờ là chỉ nhắm vào Giả Minh Nguyệt. Hắn ta nói: "Những ngày này Giả cô nương và Giả già gây nhau khá căng, mấy lão quản sự của Giả già không tán thành nàng ta tiếp nhận gia nghiệp, thầm tìm sát thủ muốn kết thúc mạng sống của nàng ta. Nhưng những sát thủ này một mạch đuổi tới học viện, không ngờ lại gặp phải người." Vô Ảnh thật lòng cảm thấy cô nương của Giả già số thật lớn. Nếu không phải hôm nay Vân đại tiểu thư vừa hay quay trở về, nếu đỡ lại là ngày khác, cô nương của Giả già nhất định không giữ được mạng. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày. Không phải nàng tự giác vàng lên trên mặt mình, nhưng nàng cảm thấy trong này có gì đó không đúng. Vô Ảnh thấy nàng không nói gì, có hơi thấp thỏm: "Đại tiểu thư à, sao thế? Ngươi đi điều tra kỹ lại, bản lĩnh của sát thủ này không yếu, Giả già suy cho cùng là thương nhân, rốt cuộc làm sao liên lạc được với những người này? Và độc dược tẩm trên mũi tên của bọn họ, độc đó không phải loại độc sát thủ bình thường có thể có được." Vô Ảnh cũng phản ứng nhanh, hít một hơi: "Người nghi ngờ có người mượn đao giết người. Nếu thật sự là vậy, người ẩn đằng sau tâm cơ quá sâu rồi. Điều tra kỹ, mong là ta suy nghĩ nhiều." Vân Hiểu Tình chưa từng dùng sự ác ý lớn nhất để phỏng đoán nhân tính. Lòng người như virus, phòng ngừa trước sẽ thỏa đáng hơn, khi sự việc diễn ra mới ứng đối. Vô Ảnh nghiêm túc gật đầu, sau đó xoay người, lại nhớ đến điều gì đó, khựng bước, quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình lại nhớ mại: "Sao đấy?" Vô Ảnh lưỡng lự: "Có cần thông báo một tiếng cho phía điện hạ không ạ?" Tuy lần này Vân tiểu thư bình an vô sự, nhưng dù sao cuộc sống từ trong cái chết, nếu không phải Châu Thiêu Khanh liều chết để một mũi tên, hiện tại rốt cuộc như nào không ai biết được. Vừa nghĩ tới điều này, Vô Ảnh rất sợ, chỉ cảm thấy cái đầu của mình suýt nữa là chuyển chỗ khác. Vân Hiểu Tình biết ý của Vô Ảnh, ở học viện xảy ra việc lớn như vậy, đương nhiên không giấu được phía Tiêu Quân Hạo. Vô Ảnh nói như vậy chỉ là hai lựa chọn, đưa tin nhanh hay đưa tin chậm. Vân Hiểu Tình vốn không định lãng phí sức người sức của, nhưng lời tới cửa miệng, nghĩ tới Châu Nhiên vẫn đang hôn mê trong phòng, nàng nói: "Người đến chỗ của Trương phu tử một chuyến, xem Châu Nhiên cần thuốc gì quan trọng, kêu Tiêu Quân Hạo tìm giúp một chút. Dược liệu khác với những cái khác, phẩm là tinh phẩm đều cung cấp cho quyền quý sử dụng đầu tiên, có tiền cũng không mua được. Mà Tiêu Quân Hạo ở kinh thành, hắn có được những thứ này dễ dàng hơn nàng. Hiện nay nàng và Tiêu Quân Hạo cũng coi như người cùng hội cùng thuyền, nàng cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, huống chi chuyện này còn liên quan tới Châu Nhiên." Vô Ảnh nghiêm túc gật đầu, xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình dõi theo Vô Ảnh rời đi, ngước mắt nhìn bầu trời xanh biếc, nàng bỗng nhớ tới sự lo lắng trước đó của Châu Nhiên. Hắn ta nói thấy xung quanh Phượng Tình có màu u tối, có phản ứng với nguy hiểm lần này không? Châu Nhiên không có tri giác, không rảnh đáp lại nghi hoặc của Vân Hiểu Tình. Ngược lại, Giả Minh Nguyệt vừa nghe nói Lần này vậy mà ban quản sự của Giả Già dở trò thì kinh ngạc, lại tức giận, mặt mày xanh đè. Nhưng lão già này, bọn họ vậy mà dám đối ta như vậy, ta đi giết bọn họ. Giả Minh Nguyệt rảo bước đi ra bên ngoài, đi sắp tới cửa, cuối cùng lý trí cũng quay trở về, dừng bước chân, nhìn sang Vân Hiệu Tình. Sao ngươi không cản ta? Tại sao ta phải cản ngươi? Vân Hiệu Tình ngồi yên ổn. Hiện tại, điểm yếu của bọn họ nằm trong tay ngươi, cơ hội hiếm có. Nếu ngươi thật sự muốn lật đổ bọn họ, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Mắt của Giả Minh Nguyệt chợt sáng lên. Ngươi cảm thấy có được không? Đương nhiên là được. Không đợi Giả Minh Nguyệt vui mừng, Vân Hiệu Tình nhìn nàng ấy. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lật đổ bọn họ thì ngươi sẽ không còn cản trở. Tới lúc đó, ngươi chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Giả Gia, gia nghiệp to lớn của Giả Gia, ngươi phải gánh hết. Hơn nữa, lần này ngươi lật đổ bọn họ đã định sẵn sẽ chia tách những thế lực cũ, bất đi sự bảo vệ của nhân lão già này, con đường ngươi phải đi e là không dễ dàng. Giả Minh Nguyệt cảm thấy một chậu nước lạnh đã dội xuống. Vậy thì thôi sao? Nghĩ thế nào cũng không cam tâm mà. Ai kêu người thôi, chỉ là bản thân người nắm chắc mức độ trong này, nên lấy thì lấy, nên buông thì buông, sử dụng cả ơn huệ lẫn uy nghiêm. Chỉ cần ngươi qua được cửa ải này, con đường sau này của người coi như vững hơn rất nhiều. Mắt của Giả Minh Nguyệt chợt sáng lên. Nàng ấy chìm nổi trong thương đạo nhiều năm, hiểu những thứ lòng vòng trong đó hơn Vân Hiệu Tinh. Chỉ mấy ngày này, nàng ấy bị những lão quản sự đã dài vò quá thảm, nhất thời trong tình thế khẩn cấp mới quên điểm này. Được Vân Hiệu Tinh nhắc nhở, nàng như tỉnh táo trở lại, giống như tỉnh lại từ trong giấc mơ. Ta biết rồi, Giả Minh Nguyệt lập tức nói. Bây giờ ta đi ngay. Vân Hiệu Tình suy nghĩ rồi nói. Lần trước ở Kinh Thành, nghe nói danh hiệu quận chúa này của ta được quê chuẩn, còn của công chúa nữa, chắc có thể ngăn được, không cần sợ bọn họ. Vân Duệ Khải thay nàng cầu hư danh này, tuy nàng không để tâm, nhưng hư danh này nếu như đã có, cầm trong tay sẽ không chê bỏng tay, đương nhiên phải sử dụng triệt để. Mắt của Giả Minh Nguyệt phát sáng. Ta hiểu, bây giờ ta đi ngay. Mọi thứ tùy tình hình mà làm. Ta biết. Giả Minh Nguyệt vội vàng rời đi. Vân Hiệu Tình đưa tới cửa thì hơi suy nghĩ, sau đấy gọi ám vệ mà Vô Ảnh để lại rồi lại nói. Làm phiền ngươi tới Vân Gia một chuyến, kêu quản sự của Vân Gia cầm thư tài của cha ta tới bên phía Giả Gia đợi. Nếu cần thì giúp Giả Minh Nguyệt một tay. Tuy có nàng và cụ công chúa ở đây, nhưng đại Phật gia như Vân Duệ Khải nhất định càng thêm bảo đảm. Ám vệ đáp ứng rời đi. Sau đấy, Vân Hiệu Tình nghe đằng sau truyền tới giọng nói trầm thấp của Châu Nhiên. Nếu người không yên tâm, không bằng đi xem thử. Vân Hiệu Tình vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Châu Nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt như lưu lị lập lè ánh sáng. Tỉnh rồi. Vân Hiệu Tình đi tới, bắt mạch cho Châu Nhiên, phát hiện tuy mạch tượng của hắn vẫn dồn dập nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều, chắc chắn đã vượt qua cơn nguy hiểm. Nàng thở phào lập tức nói, ta đi tìm Trương phu tử. Châu Nhiên vừa tỉnh giấc, thể lực không đủ, nhìn về phía cửa. Bên phía Giả Minh Nguyệt. Vân Hiệu Tình mỉm cười, ta chỉ phụ trách trợ trận cho nàng ấy, không phụ trách đánh trận. Đây là chiến trường của nàng ấy, sau này nàng ấy phải quản lý nhiều Giả Gia, chuyện gặp phải sau này cũng sẽ nhiều lắm. Nàng ngừng lại một chút để mỉm cười, hơn nữa ta cũng tin nàng sẽ làm được. Châu Nhiên nhìn Vân Hiệu Tình, bỗng nhiên nhớ tới điềm báo của Vượng Tinh. Trong sách cổ nói, Vượng Tinh xuất hiện là biểu tượng của nữ tử trong thiên hạ, các ngôi sao bên cạnh nàng sáng lấp lánh, cùng nhau phát sáng. Đây là ý ban đầu của hắn ta, nhưng không biết tại sao người đời nghe đồn sai, vậy mà tuyên tạc tới mức người khác hiểu lầm rằng có được Vượng Tinh có được thiên hạ. Thiên hạ này không phải là thiên hạ đấy. Hiện nay xem ra cách nói về Vượng Tinh quả thật danh bất hư truyền. Vân Hiệu Tình thấy Châu Nhiên không nói gì thì hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Chẳng suy cho cùng bị thương nặng chưa khỏi, chỉ nói vài câu có chút không chống đỡ được. Vân Hiệu Tình vội đỡ hắn ta nghỉ ngơi, sau đó tìm Trương Phu Tử. Trương Phu Tử vội vàng tới bắt mạch, xem chuẩn đoán với Vân Hiệu Tình. Tuy thương thế nặng nhưng hắn đã ổn định, dùng thêm thuốc chắc chắn sẽ không để lại hậu quả gì. Thiếu thuốc gì sao? Những cái khác không có cũng được, chỉ là thiếu một vị sen thái tuế làm thuốc dẫn. May mà ở trong cung cũng có. Ta vừa rồi đã nói với Vô Ảnh, hắn ta đi tìm Tiêu Quân Hạo, dùng tốc độ nhanh này ngày mai có thể tới, lúc đó bỏ thuốc vào sẽ ổn định cơ thể. Như vậy thì tốt. Vân Hiệu Tinh biết Trương Phù Tử là Hành Lâm thánh thủ, ông ta nói vậy rồi thì nắm chắc 100%, nàng cũng thở phào. Trương Phù Tử liếc nhìn Vân Hiệu Tinh, không nhìn được nói lời tốt đẹp hộ Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo biết Châu Nhiên giúp trò, nhất định sẽ không trì hoãn việc này, trò yên tâm đi. Tuy Tiêu Quân Hạo hơi khốn kiếp nhưng làm việc rất đáng tin tưởng. Vân Hiệu Tinh dở khóc dở cười, dáng vẻ này của Trương Phù Tử giống như cha già sợ con trai ngốc nhà mình không lấy được thê tử. Trò biết, nàng chỉ đành nói. Trương Phù Tử cười vui vẻ, tự cho rằng mình đã giúp Tiêu Quân Hạo nói lời tốt đẹp, cười hà hà. Khi đi tới cửa, suýt nữa vào vào một người, ngẩng đầu thì kinh hãi nói: nhà đầu, sao lỗ mãn thế? Vân Hiểu Tình ngước mắt thì thấy Bội Nhị đứng ở cửa, trong lòng nàng khẽ động, lập tức đi tới. Trương Phù Tử thấy dáng vẻ khẩn cấp của Bội Nhị, cũng biết sự việc cấp bách, ông ta tìm một lý do thức thời để rời đi. Trương Phù Tử vừa rời đi, Bội Nhị đã vội vàng nói: tiểu thư à, trong nhà không lâu trước đã bị cháy. Mí mắt của Vân Hiệu Tình nhướng lên: đang yên đang lành sao lại cháy, có tổn hại gì không? Người hầu của Vân gia đi theo tới đây đều là người hầu cũ ở lâu trong Vân gia, loại cháy như bất luận thế nào cũng không xảy ra ở Vân gia mới mới đúng. Là do nhị tiểu thư quy phóng hỏa, sau đó bọn nô tỳ vội cứu hỏa cũng không để ý nhị tiểu thư, đợi khi bọn nô tỳ phản ứng, nhị tiểu thư đã rời khỏi viện. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình lập tức thay đổi. Bội Nhị vội nói: người yên tâm, bọn nô tỳ vừa phát hiện sự việc không đúng, dẫn người đi tìm. Vừa tới cửa thì nhị tiểu thư bèn tự quay trở về. Nàng ta nói bên ngoài nghe được rất nhiều lời đồn đại, trong lòng khó chịu, nàng ta không muốn tranh đoạt, sau đó tự mình trở về phòng. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày, hành xử như này không giống phong cách của Vân Gia Ý. Vân Gia Ý cố gắng chạy ra ngoài, sao có thể dễ dàng quay trở lại? Sự việc bất thường chắc chắn là có quỷ. Nàng ta vào phòng thì không ra ngoài nữa sao? Nói thật, Vân Hiệu Tình hỏi. Quả thật là ngoan ngoãn ở bên trong, nô tỳ còn đặc biệt trông coi hai canh giờ, Bội Nhi nói. Nhưng mấy ngày nay trên phố đầu đầu cũng lời đồn tiểu thư của Chương gia khởi tử hồi sinh, tất cả mọi người đều nói Chương gia tiểu thư mới là phượng tinh thật sự. Nó không chừng nhị tiểu thư nghe thấy lời này thật sự đã từ bỏ. Vân Hiệu Tình lại cười lạnh. Vân Gia Ý sẽ từ bỏ ư? Lời này ngươi cũng tin à? Bội Nhi không nói gì cả. Tuy Bội Nhi là một nô tỳ cũng không thể không thừa nhận Vân Gia Ý thực sự giỏi dài vò. Nếu nàng ta sớm chấp nhận số phận trước đó sẽ không gây nền nhiều như vậy. Vân Hiệu Tình suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: trường vụ trái, trong nhà còn chỗ nào không ổn thỏa không? Bội Nhi lên mù mịt: không có. À đúng rồi. Cái gì? Đêm qua có trù nương đã dậy đêm, hình như nhìn thấy có bóng người. Chỉ là bà ta cũng nói hình như là mình bị ma nhập, nhìn nhầm cũng có khả năng. Ở vị trí nào? Chính là ở vị trí sương phòng. Vân Hiệu Tình lập tức nhớ tới Ngọc Trần hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt thay đổi. Bên phía Ngọc Trần sao rồi? Bội Nhi nói: người yên tâm, khi trù nương nói chuyện đó, nô tỳ đã tới thăm Ngọc Trần tỷ tỷ. Tuy Ngọc Trần tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh nhưng mọi thứ đều ổn, không hề bị thương hại. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày. Đầu tiên là sát chủ, rồi tới hỏa hoạn, còn có bóng đen. Tất cả chuyện này dường như đang ám thị có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mây đen đè thành, mưa bão sắp đến. Tiểu thư. Bội Nhi thấy vẻ mặt của Vân Hiệu Tình không tốt, cũng không tự chủ mà hoảng sợ. Vân Hiệu Tình thu ánh mắt đại, cuối cùng đưa ra quyết định. Bội Nhi, người đi làm giúp ta một việc. Được. Bội Nhi vội vàng rời đi, bước chân của nàng ta vội vã, cũng không để ý bóng người trong chỗ tối khẽ động. Có người nheo mắt nhìn bóng lưng Bội Nhi, từ từ nói: tùy nữ của Vân Hiệu Tình trở về Vân gia rồi, Vân Hiệu Tình liệu có sinh nghi không? Người mặc đồ đen bên cạnh khẽ cười: chúng ta chưa làm gì cả, nàng ta có thể nghi ngờ điều gì? Cũng đúng, chỉ là mấy sát thủ đấy bị bắt sống, không biết liệu có khai ra không. Bọn họ kể cả có khai điều gì, kế hoạch này bọn họ tự nghĩ. Ngay cả thuốc độc đó cũng được lấy trong thuốc mà bản thân bọn họ hay dùng. E rằng bản thân bọn họ cũng không ngờ thuốc này sớm bị người khác đổi túi. Chỉ là bọn họ quá ngu xuẩn, vậy mà không tổn thương được Vân Hiểu Tinh, ngược lại làm cho Nhiên bị thương, hiện tại có chút khó xử lý. Có gì khó xử lý cơ chứ? Ta thấy hiện tại là cơ hội rất tốt. Nếu Vân Hiểu Tinh thật sự xảy ra chuyện, Dịch Vương Điện Hạ nhất định nổi giận. Nhưng hiện nay Châu Nhiên xảy ra chuyện, sự việc ngược lại rất có triển vọng. Ý của ngài là đi thông báo cho phía kinh thành một tiếng, nếu đã tới nơi này, quân cờ trong kinh thành cũng nên dùng rồi, nếu không sẽ lãng phí đấy. Được. Lưu vân trên trời xoay chuyển, một con đại bàng bay qua chân trời, xẹt qua một con đường màu đen, giống như mang theo vài phần điềm báo không tốt. Cuộc sống trong kinh thành thì rất tốt. Tiêu Quân Hạo suốt cùng bỗng nghe thấy một tiếng gọi, hắn ngước nhìn, vừa hay thấy một đàn chim bay lên, che kín bầu trời, bay về phía thành phụ tử. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày, bước chân cũng khựng lại theo, nhìn về phía đấy, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vài phần cảm xúc. Giờ phút này, hắn có chút ngưỡng mộ những con chim đấy. Nếu có thể, hắn cũng muốn bay tới đó. Đáng tiếc, bây giờ hắn bị công việc quấn người, còn rất nhiều việc phải làm. Không xử lý thỏa đáng ở thành Bắc Chu, hắn cũng không có mặt mũi đi gặp Vân Hiệu Tinh. Bác đệ, Tiêu Quân Hào quay đầu thấy Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Quỷ được cung nhân đẩy tới, hắn lập tức đi lên đón lấy chiếc xe lăn. Tiêu Quân Vĩ ngước mắt nhìn hắn. Sao vậy? Vân còn nghĩ đến chuyện của thành Bắc Chu à? Hiện nay Trương thừa tướng xin nghỉ, cho dù có mấy vị đại thần kiên trì nghị hòa, ta thấy bệ hạ cũng không thay đổi chủ ý, chỉ cần lần này thừa thắng truy kích, nhất định có thể đánh bại Bắc Nhung, đến lúc đó biên cương có thể yên ổn vài năm. Tiêu Quân Hào gật đầu. Lần này cảm ơn Ngũ Ca đã giúp đỡ. Ta giúp đệ là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là ta không ngờ Tư Ca vậy mà mở miệng giúp đệ. Đệ vừa rồi thay vẻ mặt của Lão Lục không? Hành vi này của Tư Ca e là đã kết thù với Lão Lục. Tiêu Quân Vĩ khựng lại một chút, đệ thấp giọng nói rồi lại nói. Ta vừa nhận được tin nói bệ hạ có ý tứ hôn đích nữ của Trường già cho Tứ Ca. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày, sau đó khẽ mỉm cười, ý cười không chạm tới đáy mắt, ngoài dự liệu nhưng hợp tình hợp lý. Tiêu Quân Vĩ cũng cười theo. Lại không ạ, Trường thừa tướng là nhân vật cỡ nào, trọng tài nắm lá bài Phượng Tinh, nếu lần này ông ta nghị hòa thành công, ông ta đương nhiên có tự tin chọn hoàng tử kế quyền hơn. Nhưng hiện nay ông ta bị ép xin nghỉ, bệ hạ bất mãn với ông ta, Phượng Tình này trở nên vô cùng vô bổ, thay vì sinh gả cho hoàng tử có danh vọng, không bằng lấy lùi làm tiến. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh luôn khiêm tốn, cộng thêm địa vị của mẹ hắn ta không cao, lại không được sủng ái, mà ở trong các vị hoàng tử thật sự không xếp hàng cao. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói, cho dù Trương gia ông ta muốn sinh gả cho hoàng tử khác, bệ hạ e là chưa chắc đã đồng ý. Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Vĩ nhìn nhau, đều nhìn ra một tia bất lực trong mắt đối phương. Càn Khang đế đa nghi lại chưa tính là lớn tuổi, quyền thế của Trương gia kinh người, Trương Như Bội lại có danh Phượng Tinh. Câu nói có được Phượng Tinh có được thiên hạ quá lợi hại. Nếu Trương gia xin gả cho hoàng tử khác thì có chút uy hiếp, Càn Khang đế cũng sẽ phải cân nhắc lại. Chịu lấy lùi làm tiến này của Trương gia thật ra cũng bị ép tới bất đắc dĩ. Tiêu Quân Vĩ vuốt đầu trang trí trên xe lăn, cười rất thản nhiên. Hơn nữa, không nói tại sao Trương tướng chọn Tứ Ca, chỉ là ông ta chơi chiêu này thật sự có hơi làm khó Tứ Ca. Từ nào Trương Như Bội có danh Phượng Tinh, hơn nữa không nói là thật hay giả. Nếu Càn Khang đế thật sự hạ chỉ, nếu Tiêu Quân Khanh từ chối sẽ khiến Càn Khang đế không vui, cũng đắc tội với Trương gia. Nếu như không từ chối người khác thì thôi, Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh e là cũng nảy sinh xích mích với hắn ta. Tóm lại, cho dù Tiêu Quân Khanh cưới Trương Như Bội, bất chấp sự không hài lòng của Tiêu Quân Minh, nhưng cũng có đảm bảo sẽ không khiến Càn Khang đế sinh lòng nghi kỵ, e là sẽ xa cách một phen. Nhưng sức cám dỗ của cái danh Phượng Tinh này quả thật không tính là nhỏ. Tiêu Quân Vĩ thở dài một hơi. Tính đi tính lại, Tư Ca bất luận chọn như nào, cuộc sống sau này cũng không dễ sống. Nếu ta là huynh đệ, không bằng rút củi đai nồi lấy người khác. Tiêu Quân Hạo nghĩ tới vài chuyện trước kia, lòng mày hơi nhíu lại. Nếu Tư Cả thực sự lấy con gái của Trương gia, cũng sẽ không để ý những thứ này. Tiêu Quân Vĩ liếc nhìn hắn ta, dở khóc dở cười, đề nghị tất cả mọi người đều giống đệ sao? Không tin những thứ này, vẫn một lòng si tầm mà. Câu nói cuối cùng thật mang theo vài phần mỉa mai. Gương mặt của Tiêu Quân Hạo hơi lạnh đi, không nói nhiều với hắn ta, sau đấy có vài phần bất lực. Tiêu Quân Vĩ nhìn sắc mặt của Tiêu Quân Hạo vượt trên nỗi đau của người khác. Đệ đó, sớm biết có ngày này, cần gì phải làm thế? Lúc đầu nếu đệ đối xử tốt với nàng ta, cần gì đi tới bước đường như hiện nay? Tiêu Quân Hạo trầm mặc giây lát rồi nói, lúc đầu đệ quả thật đã làm sai vài chuyện, nhưng hiện nay đệ nghĩ lại, cho dù lúc đầu đệ đối xử tốt với nàng ấy, nó không chừng cũng sẽ tới bước đường như hiện nay. Nhớ lại giấc mơ, suy đi nghĩ lại, Vân Hiểu Tình từ khi gả cho hắn tới nay, cuộc sống ngày nào như đổ thêm dầu vào lửa, thật sự viết hai chữ hòa ly trên mặt. Cho dù hắn đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ không do dự mà rời xa hắn, giống như lúc đầu khi nàng không chần chờ cầu xin thái hậu giúp đỡ, mượn uy thế của thái hậu để gả cho hắn, trước sau giống như hai người. Tiêu Quân Vĩ lại kinh ngạc, để có ý thế nào? Tiêu Quân Hạo không mở miệng. Đây là chuyện giữa hắn và Vân Hiểu Tinh, cho dù Tiêu Quân Vĩ và hắn có quan hệ tốt, hắn cũng không định nói những chuyện này cho Tiêu Quân Vĩ. Tiêu Quân Vĩ sớm đã quen tính cách lấp lửng của Tiêu Quân Hạo, cũng không gặng hỏi đang định nói gì đấy. Dư Quang ở khoảng mắt quét tới người cách đó không xa, mí mắt giật giật. Đây không phải là Lưu quản sự trong phủ đệ sao? Tiêu Quân Hạo ngước mắt lên, quả nhiên thấy Lưu quản sự rào bước đi tới, trên gương mặt già nua là vẻ hốt hoảng. Điện hạ, lão nô đáng chết. Có gì thì từ từ nói, Lưu quản sự khẩn trương nói. Tề Trác Vị đã trúng độc rồi. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nghiêm nghị. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Quân Vị biết Tề Lâm Mạn là con gái duy nhất của Huyền Sơn lão nhân, đối với Tiêu Quân Hạo mà nói chính là con gái của ân nhân. Tuy hắn ta thật sự không thích Tề Lâm Mạn, nhưng cũng biết chuyện này quan trọng, lập tức hỏi. Để mau trở về để xem thử đi. Tiêu Quân Hạo cũng không câu nệ, lập tức lật người lên trên ngựa. Trên đường hắn về vương phủ thì từ trong lời nói của Vu quản sự biết được sự việc. Thì ra những ngày Tề Lâm Mạn bị nhốt trong phủ, tuy không tiện ra ngoài nhưng cũng không thiếu thứ gì. Nàng ta dạo này rất thích bánh phù dung, nửa tháng một lần bán tại Trần Bảo Trai, mỗi lần kêu tỷ nữ tự đi mua về, đâu ngờ hôm nay chỉ ăn nửa miếng thì bụng đau quặn thắt. Lưu quản sự vội nói, ta vừa thấy tình hình không ổn, lập tức mời thái y, thái y tới khám, vậy mà nói Tề Trác Vị trúng một loại độc rất hiếm gặp, mà độc này rất tàn độc, chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi Tề Trác Vị đã nôn ra máu. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo thay đổi, lập tức tăng tốc. Để khi hắn chạy tới viện của Tề Lâm Mạn thì nghe tỳ nữ trong viện hét lớn một tiếng, Trác Vị nương nương. Tiêu Quân Hạo bước nhanh vào phòng, thấy Tề Lâm Mạn há miệng nôn ra máu, máu đen đậm còn mang theo mùi tanh, mà trên mặt Tề Lâm Mạn mất đi hoàn toàn huyết sắc, gương mặt nhỏ tái tím, rõ ràng trúng độc rất nặng. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, không thích cách làm việc của Tề Lâm Mạn. Cũng biết mình trước giờ chỉ coi Tề Lâm Mạn là muội muội, buông cảm thấy có vài phần áy náy, cộng thêm Tề Lâm Mạn là con gái duy nhất của sư phụ, vậy nên cho dù Vân Hiểu Tình tức giận, hắn cũng cố chấp bảo vệ Tề Lâm Mạn. Hắn vốn muốn dỗ nàng ta, trừ vị trí chính vì ra hắn có thể cho nàng ta mọi thứ, nhưng không ngờ qua mấy canh giờ thì nàng ta biến thành bộ dạng thế này. Hắn lập tức đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tề Lâm Mạn miễn cưỡng mở mắt, vừa thấy hắn trở về thì nước mắt rơi như mưa, tay run rẩy buông kéo tay của Tiêu Quân Hạo. Sư huynh, huynh cuối cùng cũng trở về. Muội tưởng rằng trước khi muội chết sẽ không nhìn thấy huynh lần cuối. Tiêu Quân Hạo lùi lại tránh tay của Tề Lâm Mạn. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp muội giải độc. Tay của Tề Lâm Mạn nắm hút, khẽ nhắm mắt lại, đè nén tất cả sự chua chát và bi ai trong đáy mắt, miệng vừa mở ra lại nôn ra một ngụm máu rồi khóc. Sư huynh à, đã tới lúc này huynh vẫn không chịu tha thứ cho muội sao? Muội lại do huynh lấn vào cửa, huynh cũng hứa với cha muội sẽ đối xử tốt với muội, huynh chán ghét muội đến mức này sao? Tề Lâm Mạn cười thê lương. Huynh nhẫn tâm đến thế này sao? Lòng mày của Tiêu Quân Hạo càng nhíu chặt, nhưng không có ý tới đỡ nàng ta, liếc nhìn tỳ nữ ở bên cạnh. tỳ nữ quản hốt đi tới đỡ Tề Lam Mạn, tránh Tề Lam Mạn bị ngã xuống. Tiêu Quân Hạo nhìn sang thái y ở bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Nàng ta trúng độc gì? Ông là người giỏi dạy độc nhất trong thái y viện, xin dốc hết sức. Thái y vội vàng nói, điện hạ yên tâm, Hạo quan nhất định sẽ toàn lực cứu chữa. May mà lần này trắc phi nương nương không ăn quá nhiều bánh ngọt, tuy triệu chứng hơi nặng nhưng không phải không thể giải độc, chỉ cần dùng đúng thuốc cộng thêm chăm cứu sẽ cứu chữa được. Tiêu Quân Hạo nghiêm túc nói, xin thái y hãy kê đơn thuốc. Dược liệu trong phủ đầy đủ, chỉ là hiện nay thiếu một vị thuốc dẫn. Hạo lập tức nói, ông cứ nói, phàm là việc ta có thể làm được, ta sẽ dốc hết sức, nhất định tìm về cho ông. Thái y vội nói, cũng không cần như vậy, tuy thuốc này hiếm nhưng mà không quá quý giá, trong phủ không có, trong cùng vẫn có hai đóa. Thuốc gì? Sang thái tuế. Tiêu Quân Hạo lập tức nhìn sang Lưu quản sự, dùng thư tài của ta nhanh chóng vào cung, nơi tài sinh thuốc để cứu người. Lưu quản sự đáp ứng, lập tức cầm thư tài đi vào cung. Thái y lại đi sát thuốc. Tiêu Quân Hạo rồi vụ tung tới lạnh lùng phân phó, đi điều tra, ta muốn biết độc này rốt cuộc bỏ vào bánh ngọt kiểu nào, bất cứ mảnh mỏi nào cũng không thể bỏ qua. Tề Lâm Mạn ở trên giường nghe rõ ràng, huyết sắc trên mặt lại mất đi, chỉ là hiện nay nàng ta đã trúng độc, người khác cũng không nhìn ra điều gì. Vụ Tùng nghiêm túc gật đầu, vâng. Vụ Tùng vội lui ra. Tiêu Quân Hạo vốn chuẩn bị rời đi, Tề Lâm Mạn nhìn bóng lưng của hắn khẽ nghiến răng, hoảng hốt mở mắt ra, sư huynh à, huynh đừng đi mà. Tiêu Quân Hạo khựng bước nhìn nàng ta, muội cố gắng nghỉ ngơi đi, thái y nói sẽ giải độc cho muội, nhất định có thể giải độc được cho muội. Tề Lâm Mạn muốn đẩy tỷ nữ bên cạnh ra, cũng không quan tâm mình đang ở cạnh giường chơi với ngã xuống. Mi tâm của Tiêu Quân Hạo nhíu lại, vô thức đi tới đỡ nàng ta, muội cẩn thận đấy. Tề Lâm Mạn siết chặt áo của Tiêu Quân Hạo khóc lóc nói, sư huynh à, huynh đừng phớt lờ muội, muội biết trong lòng huynh chỉ có Hiểu Tình tỷ tỷ, nhưng muội chỉ có một người thân là huynh, muội cũng không cầu mong điều gì khác, muội chỉ xin huynh đừng để muội một mình ở đây có được không? Có tỷ nữ ở nơi này, nhưng bọn họ không phải là huynh, huynh là sư huynh của muội. Sư huynh à, huynh hãy tình cha mẹ muội, huynh ở bên cạnh muội một lát, muội đảm bảo chỉ cần một lúc, muội cho dù chết đi bây giờ muội cũng mãn nguyện. Chết gì mà chết, muội sẽ không có chuyện gì cả. Tiêu Quân Hạo đanh thép nói, cho dù ta chết ta cũng sẽ không để cho muội có chuyện. Trong mắt Tề Lâm Mạn ngần ngấn nước nhưng không lên tiếng, chỉ là túm chặt Tiêu Quân Hạo giống như con thú nhỏ bị kinh sợ, vẻ mặt hoảng sợ. Tiêu Quân Hạo hơi trầm mặt, được, ta đỡ muội nằm xuống. Tề Lâm Mạn túm chặt tay áo của Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm hắn ta, sư huynh, huynh liệu có rời đi không? Ta đã hứa với muội thì sẽ không rời đi, Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Tề Lâm Mạn biết tính cách nói lời giữ lời của hắn, từ khóc chuyển sang cười, cuối cùng ngoan ngoãn được Tiêu Quân Hạo đỡ lên giường. Nhưng cho dù là vậy, nàng ta vẫn túm chặt tay áo của Tiêu Quân Hạo. Sư huynh à, huynh đừng đi, muội sợ, muội sợ huynh đi Hắc Bạch Vô Thượng sẽ tới đưa muội đi, giống như bọn họ đưa cha mẹ muội đi. Yên tâm, Tề Lâm Mạn mỉm cười, nụ cười sợ sệt, giống như sợi chọc phiền Tiêu Quân Hạo. Lúc của Tiêu Quân Hạo hơi nhíu lại, trong lòng nhất thời không biết cảm xúc thế nào. Hắn nhớ Tề Lâm Mạn trước kia tùy hứng ngang ngược, hiện nay biến thành bộ dạng này, bất luận nàng ta thật sự như này hay là giả bộ, nếu sư phụ còn sống nhất định không thích. Hắn nói, Lâm Mạn, đợi chuyện này kết thúc, muội có muốn ra ngoài cho khỏe khỏa không? Vương phủ bí bách, kinh thành càng bí bách, nàng ở lại nơi đây nó không chừng không tìm được sự tự do và niềm vui ngày xưa. Trong ống tay áo của Tề Lâm Mạn bỗng siết chặt, cơ nơi khóe mắt giật giật, hít sâu một hơi, cưỡng chế đè nén sự tức giận và căm hận rồi nói, muội không muốn. Thiên hạ có lớn đi chăng nữa, thế giới bên ngoài có đẹp hơn nữa, không có huynh, muội một mình có gì thú vị đâu. Tiêu Quân Hạo nhíu mày, Lâm Mạn, muội nên biết. Tề Lâm Mạn nhanh chóng cắt ngang lời nói của hắn, sư huynh à, muội biết huynh muốn nói điều gì, nhưng muội bằng lòng đợi, giống như huynh bằng lòng đợi Hiểu Tình tỷ tỷ quay đầu. Muội chỉ có một người thân là huynh, cho dù mùi đợi cả đời, mùi cũng cam tâm tình nguyện. Mùi đã định sẵn sẽ là không có kết quả. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Mùi cũng bằng lòng. Tề Lâm Mạn kéo tay của hắn cầu xin. Sư huynh à, cầu xin huynh đừng đuổi mùi đi. Nếu huynh đuổi mùi đi, mùi không bằng chết ngay nơi đây. Càng quẩy. Tiêu Quân Hạo lại quát lớn. Tề Lâm Mạn sợ sệt liếc nhìn hắn mà không lên tiếng. Có người gọi nhẹ cửa phòng. Tiêu Quân Hạo ngước mắt. Vào đi. Lưu quản sự lau mồ hôi đi vào, vẻ mặt mừng rỡ. Điện hạ, tìm được Sang Thái Tế rồi. Vài ngày trước, trong cung xử lý hàng tồn, một nội thị làm đổ hộp thuốc rơi hết vào trong nước. Vốn tưởng không dễ tìm, may mà tứ hoàng tử điện hạ đi ngang qua, lúc này mới biết chỗ Hương Tần nương nương có một đó, tứ hoàng tử điện hạ đích thân đi lấy. Lưu quản sự vừa nói vừa đưa hộp thuốc trong tài cho Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo quét mắt qua. Chỉ còn đó này sao? Phải, may mà thái y chỉ cần một đó, ngược lại cũng là đủ rồi. Lưu quản sự nói. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu. Mau đưa cho thái y. Vâng. Lưu quản sự cầm hộp thuốc, vội vàng muốn đi ra ngoài. Chỉ là khi sắp tới cửa, Vũ Tùng vội vàng lao tới, động tác dồn dập, suýt nữa làm bay hộp thuốc trong tay Lưu quản sự. Lưu quản sự ôm chặt, khẩn trương nói. Đây là đó Sang Thái Tế cuối cùng đấy, không thể qua đó, ngươi cũng cẩn thận chút. Vô Tùng đứt nhanh nhìn hộp thuốc đó, vẻ mặt hơi thay đổi. Chỉ cần một đó sao? Tiêu Quân Hạo nhìn thấy thì hiểu ngay, vừa thấy sắc mặt của Vô Tùng thì lập tức biết sự việc không ổn, hắn quả quyết đứng dậy. Tề Lâm Mạn hốt hoảng kéo hắn. Sư huynh à, huynh đi đâu? Tiêu Quân Hạo hơi dùng sức giằng khỏi tay nàng ta rồi lại nói. Có ta nơi đây, muội yên tâm đi. Hắn mím môi, cũng biết nếu Tiêu Quân Hạo muốn đi, nàng ta có cưỡng cầu nữa chỉ khiến hắn sinh nghi, đành nói. Vậy huynh nhớ quay lại sớm. Được. Tiêu Quân Hạo dẫn Vô Tùng và Lưu quản sự vội vàng ra khỏi cửa. Tề Lâm Mạn dõi theo bóng lưng của hắn, hơi nhắm mắt lại, thu hồi sự nhu nhược và sợ sệt đó, nhìn sang tỳ nữ ở bên cạnh. Ngươi cũng lùi ra đi. Tỳ nữ hoảng sợ. Điện hạ vân phó nô tỳ. Ta kêu người lùi ra thì lùi ra. Tề Lâm Mạn đại quát lớn. Nàng ta tức giận, khí huyết cuồn trào ở lồng ngực, vậy mà lại nôn ra một ngụm máu. Ra ngoài. Tỳ nữ hoảng hốt lùi ra ngoài. Tỳ nữ vừa lùi ra, Tề Lâm Mạn giãy giụa ngồi dậy, nhìn về phía trong phòng. Còn không mau ra đây. Một người mặc đồ đen lặng lẽ đi ra, cung kính nói. Tham kiến Tề Trác Vi. Chúc mừng Tề Trác Vi. Tề Lâm Mạn lại lạnh mặt. Chúc mừng ta điều gì? Chúc mừng ta trúng độc sao? Thuốc giải đâu? Còn không mau đưa ra đây. Người mặc đồ đen lùi lại một bước rồi khẽ nói. Xin Trác Vi nương nương chớ sốt ruột. Hiện việc lớn sắp thành, người kiên trì thêm nét nữa, sự việc coi như kết thúc. Tề Lâm Mạn không kiên nhẫn nói. Người chỉ nói chỉ cần ta trúng độc, cầm chân của sư huynh, sự việc sẽ thành công một nửa. Bây giờ đã tới bước đường này, người cuối cùng nói xem rốt cuộc là sao cơ chứ. Người mặc đồ đen khẽ mỉm cười, cười đầy quỷ dị. Vừa rồi người cũng nghe thấy, chỉ còn một đó Xoan Thái Tế. Người muốn, Vân Hiểu Tinh cũng muốn. Người nói xem Dịch Vương Điện Hạ sẽ chọn thế nào. Ánh mắt của Tề Lâm Mạn trở nên sắc bén, đáy mắt nhìn sang người mặc đồ đen mang đầy ý vui mừng. Vân Hiểu Tinh trúng độc rồi sao? Suýt nữa. Tề Lâm Mạn buộc miệng nói. Vế vật. Người mặc đồ đen nhìn sang Tề Lâm Mạn, không che đậy sự thất vọng, trong lòng không nhìn được nói một câu. Quả nhiên độc nhất lòng nhà đàn bà. Ngoài mặt thì không tỏ thái độ, tiếp tục nói. Tuy nàng ta không trúng độc, nhưng người bên cạnh nàng ta đã trúng độc. Nàng ta muốn cứu người, tất nhiên phải tới tìm Sang Thái Tế. Tề Lâm Mạn đành đùng nói. Với tính cách mua chuộc danh lợi đó của Vân Hiểu Tinh, nhất định sẽ cứu người. Nàng ta nghĩ tới điều gì đó, trở nên lo lắng, cắn môi, đưa tay ra. Người từ ta thuốc giải trước. Vân Hiểu Tinh muốn, nàng cũng muốn, nhưng Sang Thái Tuế chỉ có một đó. Sư huynh với Vân Hiểu Tinh tốt như vậy, nó không chừng sẽ cho Vân Hiểu Tinh thuốc giải. Tới lúc đó, nàng ta phải làm sao? Người mặc đồ đen lùi lại nửa bước. Tay của Tề Lâm Mạn đưa ra, không dám tin nhìn người mặc đồ đen. Ngươi đừng quên, ta biết tất cả nội tình của ám dạ mình các ngươi. Nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp. Người mặc đồ đen cho đi đôi mắt lóe động trong bóng tối, dường như xẹt qua một tia hàn quang, sau đó thu lại, cung kính nói: Trắc phi nương nương sao lại tức giận vậy? Ta không cho người thuốc giải, cũng sợ là Dịch Vương nhìn ra vài phần sơ hở. Dịch Vương không phải nhân vật bình thường, nếu hắn phát hiện uẩn khúc trong độc này của người, Dịch Vương nhất định sẽ nổi giận. Tề Lam Mạn lại cắn môi. Tâm tính của Tiêu Quân Hạo lạnh lùng, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Nếu hắn biết lần này nàng lừa hắn ta, vừa nghĩ tới điều này, Tề Lam Mạn không tự chủ mà rùng mình. Người mặc đồ đen thấy Tề Lam Mạn không nói gì nữa, lại vội nói: Người yên tâm, thuốc giải ở tô ta, chỉ cần tình hình không ổn, ta sẽ cho người sử dụng. Trong tay người nắm thông tin của ám dạ Minh Môn ta, đương nhiên ta không dám chậm trễ. Nhưng hiện nay vì không thể Dịch Vương sinh nghi, người không thể không nhịn một lát. Tề Lam Mạn lại cắn môi: Nhưng người lại trắc vị của Dịch Vương điện hạ, lại có ân tình của Huyền Sơn đạo nhân ở nơi đó, lẽ nào còn sợ không địch lại Vân Hiểu Tinh sao? Huống chi đâu phải Vân Hiểu Tinh trúng độc, chỉ là một người bạn của nàng ta mà thôi. Dịch Vương điện hạ đương nhiên sẽ đứng về phía người. Không đợi Tề Lam Mạn mở miệng, người mặc đồ đen lại đè thấp giọng rồi sau đấy nói: Hơn nữa người và ta cũng biết Vân Hiểu Tinh rất trọng tình cảm, nếu lần này cũng không phải vì Thành Bắc Chu mà quay về kinh thành ác tội với Dương gia, một khi Dịch Vương điện hạ cho người sang thái tuế, người bạn đó của nàng ta sẽ chết, tới lúc đó nàng ta nhất định sẽ rạn nứt với Dịch Vương điện hạ. Nói này như một cây kim đâm vào tim của Tề Lam Mạn, ngoài đau đớn lại khiến nàng ta sinh ra vài phần hả hê, lập tức hạ quyết tâm. Tính cách của Vân Hiểu Tình tùy ý, chỉ cần nàng ta và Tiêu Quân Hạo rạn nứt, nhất định sẽ không còn cơ hội quay đầu. Tới lúc đó, cho dù Tiêu Quân Hạo muốn lấy Vân Hiểu Tình cũng không thể gả. Tới lúc đó, còn ai có thể cướp vị trí vương phi, thậm chí là hoàng hậu với nàng ta? Ngươi đi xuống đi. Tề Lam Mạn hạ quyết tâm. Khoe miệng của người mặc đồ đen nở nụ cười quỷ dị, lặng lẽ lùi ra. Tề Lam Mạn dõi theo bóng lưng của hắn ta, vuốt nổi phần đào của mình, run rẩy nói: Người đâu? Người đâu? Hôm nay bất luận như nào, nàng ta cũng phải lấy được đôi xoan thái tế đấy. Khi Tề Lam Mạn hạ quyết tâm, cùng lúc đấy, vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo cũng không được tốt. Hắn ta ngước nhìn về phía Lưu quản sự. Trong cùng thật sự không có đôi xoan thái tuế thứ hai sao? Nô tài hỏi rõ ràng. Quả thật chỉ có một không có hai, nô tài cũng biết nó quan trọng, còn tới tìm mà ở trong cung thái hậu, mà cũng cầm lệnh bài của thái hậu nương nương tìm kiếm, vẫn là không tìm được. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn đôi xoan thái tuế đấy không nói lời nào. Bù Tùng cũng biết tình hình không ổn, hiện nay hai bên đều cần ghép xoan thái tuế, cũng không chia sẻ đó sen này được. Vì vậy phải làm sao thì mới ổn thỏa. Tuy Tề Trắc Vị làm nhiều chuyện ác, nhưng nàng ta dù sao cũng đang huyết mạch duy nhất của Huyền Sơn đạo nhân, điện hạ bất luận như nào cũng không sẽ dương mắt nhìn Tề Trắc Vị xảy ra chuyện. Nhưng Châu Nhiên dù sao cũng điều chết của Vân Đại tiểu thư, tính cách của Vân Đại tiểu thư cao ngạo lại trọng tình nghĩa nhất, tuy nói làm việc quang minh lỗi lạc, có lẽ có thể tha thứ cho sự bất đắc dĩ của điện hạ, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại khúc mắc. Tuy dạo này Bù Tùng không thích cách làm việc của Vân Hiệu Tinh, nhưng cũng không thể không thừa nhận mối quan hệ băng giá giữa điện hạ và đại tiểu thư của Vân gia có hơi tan ra. Nếu Châu Thiếu Khanh đột nhiên xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không có ngày hàn gắn. Hơn nữa người bị thương là Châu Nhiên, là Thiếu Khanh được coi trọng nhất trong Khâm Thiên Giám. Nếu thật sự xảy ra chuyện, những lão già cổ hủ của Khâm Thiên Giám đó sao có thể để yên? Vô Tùng và Lưu quản sự nhìn nhau. Lưu quản sự do dự nói: Bây giờ lão nộ tới các tiệm thuốc xem thử, nó không chừng có thể tìm được đó xoan thái tế thứ hai. Vô Tùng không khỏi nhíu mày. Nếu xoan thái tuế này thật sự dễ tìm, cũng sẽ không chỉ còn một đó. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu: Đi đi, ông cầm lệnh bài của ta đi, cùng tới phủ của Ngũ hoàng tử và các vị hoàng tử khác tìm. Biết là ta cần ân tình lần này, ta nhất định sẽ báo đáp. Bù Tùng sững sờ, không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo. Lưu quản sự có hơi hoảng sợ, cũng có chút bất bình thay Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, ngài có bao giờ chịu ấm ức như này? Từ khi Tiêu Quân Hạo mở phủ, Lưu quản sự theo Tiêu Quân Hạo biết chủ tử nhà mình kiêu ngạo, trước giờ không bao giờ cầu xin người khác, hiện nay lại bị ép tới mức cúi đầu. Vừa nghĩ tới đây, Lưu Quản sự cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Không như này, ai có biết lòng ta nóng như lửa đốt. Tiểu Quân Hạo lạnh nhạt nói, ánh mắt băng giá. Vô Tùng và Lưu Quản sự nhìn nhau, đều nhìn ra vài phần kinh ngạc trong đôi mắt đối phương. Lưu Quản sự sững sờ, nhìn không được nói. Điện hạ, ngài là... Tiêu Quân Hạo lại cười lạnh. Hiểu Tình bị tập kích, làm mạng trúng độc, hơn nữa trùng hợp như vậy, đều là cần Sang Thái Tuế làm thuốc dẫn. Hơn nữa, Sang Thái Tuế này chỉ còn một đó. Điều này cũng quá trùng hợp. Vô Tùng lại hiểu ra. Ý của ngài là, có người cố ý làm vậy. Lưu Quản sự nhìn trái nhìn phải, cuối cùng phản ứng lại rồi lại nói. Vậy nên, ngài kêu ta giống trống khui chuyện đi tìm Sang Thái Tuế, là muốn cho người đứng sau biết. Bây giờ ngài nôn nóng tìm thuốc, tiện khiến cho người phi sạo buông lỏng cảnh giác. Cũng lại nhíu mày, nhưng cho dù khi người đứng sau kinh xuất, hiện tại chỉ còn một đó Sang Thái Tuế, hai bệnh đều cần dùng gấp, giờ phải làm sao? Lưu Quản sự phụ họa. Thái y nói, cơ thể tỳ trắc vị không kéo dài, cũng phải sớm dùng thuốc. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo tối đi. Trong lòng ta có tính toán, ông đi trước đi. Lưu Quản sự trước giờ rất tin Tiêu Quân Hạo, vội vàng đáp ứng, sau đấy liền rời đi. Ông ta vừa rời đi, tỷ nữ bên cạnh Tề Lam Mạn vội vàng chạy tới. Điện hạ, trắc vi nương nương lại nôn ra máu, chỉ sợ là không tốt. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo tối sầm. Mời trai y qua đó, ta sẽ qua ngay. Tỷ nữ chỉ đành đi qua. Tiêu Quân Hạo nhìn sang Vô Tùng. Vô Tùng, người đi đi. Mạn đang nôn ra một ngụm máu thâm, nàng ta chỉ cảm thấy lồng ngực rất đau. Nàng ta vừa đau vừa sợ, thực sự cảm thấy mình sắp chết nơi đây để rít đến. Sư huynh đâu? Sư huynh của ta đâu rồi? Sao huynh ấy không tới? Tỳ nữ hoảng hốt nói. Trắc vi nương nương, người yên tâm, điện hạ nói rồi, ngài ấy sẽ tới ngay. Ta sắp chết rồi, huynh ấy còn mặc kệ ta, huynh ấy còn không tới, ta thật được chết mất. Tề Lâm Mạn khẩn trương nói. Người đi, đi tìm huynh ấy. Tỳ nữ không dám trì hoãn, vội vàng lao ra ngoài. Không lâu sau lại chạy về hướng rồi nói. Trắc vi nương nương, điện hạ đang nổi giận với Vô Tùng. Tề Lâm Mạn đang rất sốt ruột, vừa nghe lời này thì hơi sững người rồi lại nói. Cái gì? Nàng ta và Tiêu Quân Hạo quen biết nhiều năm, cũng biết Vô Tùng và Tiêu Quân Hạo gọi là chủ tớ, thực chất thân nhiều huynh đệ. Nhiều năm nay hai người trải qua mưa gió, chưa từng rời xa nhau, sao đang yên đang lành lại nổi trận với Vô Tùng? Tỳ nữ vội nói. Nô tỳ nghe lén, hình như Vô Tùng nói xấu đại tiểu thư Vân gia, lại nói tới chuyện Vân đại tiểu thư trước đó không thèm đếm xỉa tới điện hạ. Điện hạ trong lúc phẫn nộ đánh Vô Tùng một trận, còn phải Vô Tùng đi suy nghĩ lại. Trái tim của Tề Lâm Mạn nảy lên, vội nói. Vậy sư huynh còn nói gì nữa không? Tuy điện hạ phạt Vô Tùng, nhưng nô tỳ nghe điện hạ nói, thật ra Vô Tùng nói có vài phần đạo lý. Tỳ nữ khẽ nói. Trắc vi, ý này của điện hạ có phải có hơi giận đại tiểu thư Vân gia? Nếu thật sự là vậy thì là chuyện tốt. Sư huynh trước giờ tin tưởng Vô Tùng, hiện nay ngay cả người bên cạnh như Vô Tùng cũng bài xích Vân Hiểu Tinh, huynh ấy nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tề Lâm Mạn suy nghĩ một lát, người mang lời của ta đi tìm Vô Tùng, nói ta hiểu lòng trung thành của hắn. Tỳ nữ khó xử nói. Điện hạ nổi giận lôi đình, bị nhốt vào trong tư lao trong phủ, cho dù nô tỳ cũng không được phép đi vào. Tề Lâm Mạn hơi nhíu mày, nhưng cũng không để trong lòng. Thôi vậy, ngươi lại tới chỗ của sư huynh, nói ta đạo không thể chịu đựng được rồi. Vâng ạ. Không phụ sự hy vọng của Tề Lâm Mạn, có điều không lâu sau Tiêu Quân Hạo cất bước đi vào phòng. Thị nữ cầm thuốc đi theo phía sau cười rạng rỡ. Thuốc đã sắc xong rồi. Mắt của Tề Lâm Mạn chợt sáng lên, vội vàng nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Sư huynh à, huynh cho muội xem thái tế sao? Động tác của Tiêu Quân Hạo chợt khựng lại, trong mắt xẹt qua tia sắc bén, sau đó che đậy đi, từ từ nói. Không cho muội, lẽ nào có thể cho người khác chắc? Tề Lâm Mạn bất tri bất giác phản ứng lại. Bây giờ nàng ta nên không biết vì chuyện Vân Hiểu Tinh cũng cần Sang Thái Tuế. Nụ cười trên mặt của Tề Lâm Mạn hơi cứng ngắc, nàng không biết mình nên ứng đối thế nào. May mà cơn đau bụng đã cứu nàng ta, nàng bỗng dừng phản ứng, vô thức kéo Tiêu Quân Hạo. Sư huynh à, muội đau, muội có phải sắp chết rồi không? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng ta, nhưng không nói gì, cầm bát thuốc trong tay tỳ nữ đi qua. Muội uống thuốc này trước đi. Tề Lam Mạn vô thức nhận lấy bát thuốc, bỗng nhớ điều gì đó, do dự nói: Sư huynh à, đây là thuốc giải sao? Tuy nàng ta cho rằng Tiêu Quân Hạo nhất định sẽ không mặc kệ lời giao phó lúc trước của cha nàng, nhưng dù sao đó là Vân Hiệu Tinh, sư huynh sao có thể dễ dàng cho nàng thuốc giải. Tề Lam Mạn suy bụng ta ra bụng người, cứ cảm thấy có vài phần không đúng. Tiêu Quân Hạo thấy thần sắc Tề Lam Mạn có vài phần phức tạp, từ từ nói: Lẽ nào ở trong lòng muội ta sẽ hại muội sao? Lời này có hơi nặng. Tề Lam Mạn biết Tiêu Quân Hạo có vài phần tức giận, nàng ta hơi mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười rồi lại nói: Quynh nói gì cơ chứ? Quynh là người thân duy nhất hiện nay của muội, quynh đương nhiên sẽ không để muội xảy ra chuyện. Vậy thì uống thuốc đi. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Tề Lam Mạn nhìn thuốc Tiêu Quân Hạo đưa tới trước mặt nàng ta, trái tim siết đại, nhưng cũng biết sự việc đã không còn cơ hội nuốt lời, hít sâu một hơi, nhận lấy bát thuốc một hơi uống cạn. Thuốc đắng cho vào trong cổ họng, Tề Lam Mạn cảm thấy mình giống như nuốt hoàng liên, đắng tới mức nàng ta hận không thể phun số thuốc đó ra, nhưng cũng không biết phải do thuốc có tác dụng hay không. Cơn buồn ngủ ập tới, nàng ta không khống chế được mà ngã ra sào rồi ngủ dậy. Tiêu Quân Hạo nhìn gương mặt cũ xài của nàng ta, nhìn tỳ nữ: Người lùi xuống đi. Tỳ nữ không dám làm trái, chỉ đành cẩn thận lùi ra. Tiêu Quân Hạo lại nói, hai ám vệ lập tức tới cạnh hắn. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo nhìn xung quanh, hai người các người đích thân dẫn người lục soát một lượt vương phủ, bất cứ manh mối nào cũng không thể bỏ qua. Ám vệ nhìn nhau, một người trong đó nói, điện hạ, người nghi ngờ trong vương phủ có người trà trộn sao? Tiêu Quân Hạo nhìn Tề Lam Mạn đang ngủ say, ánh mắt thầm trầm. Lần này nàng ta trúng độc, vốn là có uẩn khúc, sớm không mua bánh, muộn không mua bánh, lại là cứ trúng độc vào lúc này. Hơn nữa, nàng ta vừa rồi hình như cũng biết, ngoài nàng ta cũng có người khác trúng độc. Chuyện này ngay cả ta cũng vừa biết, nàng ta làm sao biết được? Tiêu Quân Hạo quả thật muốn đối xử tốt với Tề Lam Mạn, nhưng Tề Lam Mạn hết lần này tới lần khác phá tan hình tượng ban đầu mà hắn dành cho nàng ta. Nàng ta ngay cả chuyện mua chuột sát thủ giết người cũng có thể làm được, khó đảm bảo sẽ không gặp lại. Ám vệ đều là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo, lập tức gật đầu. Vâng, thuộc hạ sẽ đi tìm ngay. Ám vệ vội vàng rời đi, ở cửa xẹt qua bóng người, lại có hai người vội vàng đi vào. Một người trong số đó là Vô Tung, bị Tiêu Quân Hạo tống vào nhà lao riêng. Người còn lại khá trẻ, chính là Diệp Thái Y, bởi vì Hạ Bác Lý có chút dây dưa với Vân Hiệu Tình vào lúc trước. Vô Tung nói, điện hạ, Diệp Thái Y tới. Tiêu Quân Hạo gật đầu, nhìn sang Diệp Thái Y. Làm phiền rồi. Diệp Thái Y có quan hệ tốt với Tiêu Quân Hạo, ở trên đường cũng nghe đại khái Vô Tung nói tình hình, vừa thấy Tiêu Quân Hạo thì vội nói, điện hạ, chuyện đổi máu này rất nguy hiểm, cho dù ta có thủ thuật gia truyền, chuyện này cũng phải mạo hiểm. Theo ta thấy, không bằng dùng thuốc áp chế đồng tính trong cơ thể Tề Trắc Vi, có lẽ có thể chống đỡ thêm ít ngày. Có thể áp chế được bao lâu? 3 ngày hay 5 ngày? Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, hay là tới 3-5 năm? Diệp Thái Y nói không thành lời. Khi hắn ta tới cũng kiểm tra mạch tượng của Tề Lam Mạn, biết kịch độc trong cơ thể Tề Lam Mạn rất mạnh, nếu không nhanh chóng giải độc, kéo dài thêm 2 ngày, cho dù về sau giải được độc, vậy độc tính cũng sẽ gây thương tổn không thể vãn hồi đối với cơ thể của nàng ta. Tới lúc đó, nàng ta phải làm bạn với giường bệnh, không thể khỏi được. Diệp Thái Y khựng lại, vẫn là nói, nhưng ngài phải làm sao? Đổi máu này, cho dù công phu của ngài không thấp, cũng có thể chống đỡ được mấy ngày cơ chứ. Vô Tùng cũng biết đại khái nghi ngờ của Tiêu Quân Hạo đối với Tề Lam Mạn, cũng không tán thành Tiêu Quân Hạo dùng cách này cứu Tề Lam Mạn, lại vội vàng phụ họa, điện hạ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu ngài vì vậy mà tổn thương thì phải làm sao? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lại tối tăm, ý ta đã quyết, nếu năm đó sư phụ dùng tính mạng để bảo vệ ta nợ sư phụ một mạng, vậy bây giờ bất luận như nào ta cũng nên trả cho sư phụ. Vô Tùng và Diệp Thái Y nhìn nhau, cả hai đều biết ý Tiêu Quân Hạo đã quyết. Diệp Thái Y thở dài nói, tự đi chuẩn bị đồ. Tiêu Quân Hạo nhìn sang Vô Tùng, người mau chóng xuất phát. Vô Tùng nghiến chặt răng, bướng bỉnh không chịu rời đi. Một khi đổi máu, độc tố trên cơ thể Tề Trắc Vi phần lớn sẽ tập trung trên người ngài, cho dù là ngài, e là một chốc cũng không chống đỡ được. Lúc này thuộc hạ sao có thể rời đi? Nếu Vũ Tùng suy đoán không sai, sau lưng có người dở trò quỷ, một khi Tiêu Quân Hạo xuất hiện, người ẩn sào nhất định sẽ gây sóng gió. Hiện nay Vô Ảnh ở thành Phù Tử, hắn ta lại đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao? Nhưng Vũ Tùng cũng biết việc trong tay hắn rất quan trọng. Hắn ta khẽ nghiến răng rồi nói: Điện hạ, thuộc hạ ở lại kêu đám người đào tam đi. Vậy ta cần gì cố gắng đánh mắng người, cần gì tống người vào nhà lao riền ở trước mặt mọi người? Điện hạ, Vũ Tùng à, chuyện này rất quan trọng, ta chỉ tin người. Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng. Vũ Tùng nhìn Tiêu Quân Hạo ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời tới cửa miệng trở lại. Trong lòng hắn ta biết rõ, điện hạ kêu hắn ta đi là do hắn ta và Vô Ảnh là cánh tay phải, cánh tay trái của điện hạ, có điều động phần lớn lực lượng của điện hạ. Điện hạ đưa bọn họ ra ngoài cũng là đưa phần lớn lực lượng ra ngoài. Diệp Thái Y lấy đồ tới rồi khẽ nói: Điện hạ, có thể bắt đầu rồi, chỉ là do tác dụng của thuốc, e là không thể dùng thuốc mê. Vô Tùng nhìn ống kim trong tay Diệp Thái Y thì hít ngược một ngụm khí lạnh. Không dùng thuốc mê sao? Chuyện này sao có thể? Tiêu Quân Hạo chỉ lạnh nhạt liếc nhìn qua, bình tĩnh nói: Vậy thì không dùng. Hắn lại nhìn sang Vô Tùng: Người đi đi. Vô Tùng lại nghiến răng xoay người rời đi. Đợi đã, Tiêu Quân Hạo bỗng gọi hắn ta. Vô Tùng lập tức xoay người: Điện hạ. Tiêu Quân Hạo nhìn Vô Tùng, trên gương mặt lạnh lùng lộ chút cảm xúc, giữa lòng mày có chút chần chừ. Tiêu Quân Hạo trước giờ làm việc quả quyết và dứt khoát, nhanh gọn, hiếm khi lưỡng lự. Nhưng Vô Tùng không phải Vô Ảnh, không giỏi nhất là bản lĩnh quan sát vẻ mặt người khác. Hắn ta mờ mịt nhìn Tiêu Quân Hạo: Điện hạ. Vẫn là Diệp Thái Y phản ứng nhanh chóng, bất lực lườm Vô Tùng một cái rồi lại hỏi: Điện hạ, em muốn Vô Tùng chuyển lời gì cho đại tiểu thư của Vân gia sao? Vô Tùng bỗng hiểu ra. Ngài có? Không có. Tiêu Quân Hạo dứt khoát cắt ngang lời hắn ta: Người đi đi. Vô Tùng chỉ đành lui ra ngoài. Chỉ là vừa tới ngoài cửa, nghe thấy âm thanh rất khẽ trong và tiếng rền đè nén, Vô Tùng không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn ta đã đi theo bên cạnh Tiêu Quân Hạo nhiều năm, biết tính tình của Tiêu Quân Hạo cứng rắn lạnh lùng, trải qua xa trường có thương thế gì cũng chưa từng bị, khiến hắn cũng không chịu được như vậy. Thiết nghĩ nỗi đau khi đổi máu này nhất định là thứ người bình thường không thể nhịn được. Nhưng tâm ý điện hạ đã quyết, cho dù hắn tạ cũng không thể thay đổi được. Vô Tùng khẽ nghiến răng, nhanh chóng lao vào bóng tối, đi thẳng về phía thành Phù Tử. Sấm sét chớp động ở chân trời, mây đen cuồn cuộn, nhưng không biết trong bóng tối ẩn chứa bao nhiêu sát cơ. Vân Hiểu Tình ngủ dậy thì thấy mây đen cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ, trong không khí thấp thoáng có chút mưa, bên ngoài thì gió lớn thổi cát bại, rõ ràng cơn mưa to sắp tới. Bội Nhị vội vàng đi vào đóng cửa sổ. Điều tại nô tỳ không tốt, hôm nay quên đóng cửa sổ, dạo này cũng không biết bị sao, cứ mưa suốt. Vân Hiểu Tình nhìn mây đen cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ, trong lòng tự dưng có chút bất an, nàng dứt khoát xuống giường đi tới bên cửa sổ, cản động tác của Bảo Nhị. Sắp đến mùa mưa rồi. Xem trí nhớ của nô tỳ đi, vậy mà quên mất chuyện này. Bội Nhị lè lưỡi. Chỉ còn như này thôi, e là sẽ xảy ra lũ lụt mất. Khi nói chuyện, cơn mưa như trút xuống, mưa kèm theo gió to che đi trời đất, khiến người khác dường như cảm thấy ông trời muốn mưa hết cả một năm. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày. Lũ lụt xảy ra, quan đại quý tộc thì không sao, nhưng những người dân như ở Hà Bác Lý mới thật sự khó sống. Hơn nữa sau khi lũ lụt còn dễ khiến quy quẩn sinh sôi, cũng không biết quan phủ nơi đây có phương án dự phòng không. Nhưng những điều này không phải do nàng quản, nhiều nhất kiểu Vô Ảnh nhắc nhở Tiêu Quân Hạo. Nàng nhớ tới Tiêu Quân Hạo thì nhớ tới Sen Thái Tuế, lại hỏi: Người trong kinh thành đã quay trở về chưa? Vẫn chưa, có lẽ đang trên đường, trì hoãn nên không chắc được, Bội Nhi suy đoán. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày. Châu Nhiên đợi Sen Thái Tuế cứu mạng, Tiêu Quân Hạo một khi biết tin nhất định sẽ lệnh người đi nhanh đưa tới, đừng nói là mưa bão, cho dù mưa đá cũng sẽ không trì hoãn. Bội Nhi thấy sắc mặt của Vân Hiểu Tình không tốt, vội vàng an ủi nàng: Nó không chừng lát nữa sẽ tới, người cứ thả rỗng. Khựng lại một chút, Nàng ta tự cho rằng đoán được lo ngại của Vân Hiểu Tinh, lại khẽ khuyên: "Người yên tâm, Dịch Vương điện hạ không thể vì quan hệ giữa Châu Thiếu Khanh và người tốt mà mặc kệ bên này đâu." Hàm ý rất rõ ràng, Tiêu Quân Hạo cho dù ghen cũng sẽ cúi Châu Nhiên có hiềm nghi tình địch. Vân Hiểu Tinh sững người, dở khóc dở cười: "Tiêu Quân Hạo sao có thể chứ? Tính tình của người này lạnh lùng kiêu ngạo, thật sự không phải người nhỏ nhen, sao có thể vì chuyện này mà không cúi Châu Nhiên? Chút lòng tình này nàng vẫn có." Bội Nhi có vẻ đắc ý: "Chó mèo đều sẽ đánh nhau vì lời chuyện này. Ca ca của nô tỳ năm đó vì tẩu tử của nô tỳ mà đánh gãy chân nam tử theo đuổi tẩu tử của nô tỳ. Dịch Vương điện hạ e là võ tướng, cú đấm này giáng xuống có thể lấy nửa cái mạng của Châu Thiếu Khanh luôn." Nàng ta nói xong cũng cảm thấy mình đang bồi nhỏ Tiêu Quân Hạo, vội vàng bổ sung: "Chính vì Châu Thiếu Khanh đánh không lại Dịch Vương điện hạ, Dịch Vương điện hạ càng sẽ không cố tình ăn bớt sang thái tuế. Người yên tâm, lát nữa sẽ được đưa tới thôi." Vân Hiệu Tình nghe Bội Nhi nói càng lúc càng không ra thể thống gì, lại dở khóc dở cười: "Cái nhà đầu này cả ngày trong đầu nghĩ chuyện gì thế hả?" Còn chưa dứt lời, giọng nói của nàng lại khựng lại, ánh mắt đanh lại. Trong màn mưa, con người lao vội tới là Vô Ảnh. Vân Hiệu Tình lập tức ra hành lang: "Sao đây?" Vô Ảnh không quan tâm tới chiếc khăn Bội Nhi đưa tới, vội vàng nói: "Đại tiểu thư, người trước đó không phải kêu ta đi tra sát thủ đây sao? Ta đặc biệt điều tra kỹ, phát hiện tuy sát thủ này là đám nhận việc riêng trong giang hồ, nhưng hai ngày trước bọn họ nhận đơn của Giả Giả, có người dùng giá thấp bán cho bọn họ một ít thuốc độc, còn chỉ điểm bọn họ bôi lên mũi tên như nào, làm sao mai phục giết người." Bội Nhi nghe xong thì tặc lưỡi: "Đâu chuyện giết người này còn cần người khác dạy sao?" Vô Ảnh giờ khóc giờ cười: "Cô nương ngốc, sát thủ bình thường làm việc đơn giản, có lúc đừng nói là giết người, nó không chừng ngay cả bản thân cũng dễ bị kéo vào. Nhưng một khi có một số sát thủ biết cách né tránh, mai phục để giết người, thì đó mới là sát thủ hàng đầu trong giới sát thủ. Đây chính là đạo lý, nghề nào có chuyên môn của nghề đấy." "Vậy ai lại có lòng tốt dạy cho bọn họ cái này thế?" Bội Nhị lại nghi hoặc. Vô Ảnh không lên tiếng, ngược lại Vân Hiệu Tình nói tiếp: "Có phải là ám dạ mình không?" Vô Ảnh khâm phục nhìn Vân Hiệu Tình: "Đại tiểu thư có tài tiền đón như thần." Vân Hiệu Tình đầy xua tay: "Đừng chụp mũ ta, tôi cũng nói rồi, nghề nào cũng có chuyên môn của nghề đó. Sát thủ mà ta đắc tội không tính là nhiều, ám dạ mình coi như một trong số đó. Người đầu tiên ta nghĩ tới là bọn họ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Vô Ảnh nói: "Ám dạ mình tốn sức làm thế này, trong này e là có uẩn khúc." Vô Ảnh nhìn ra, Vân Hiệu Tình đương nhiên cũng nhìn ra, nàng ngước mắt nhìn màn mưa u tối: "Người vừa rồi nói thuốc độc trên đó cũng là của ám dạ mình sao?" "Đúng thế." Của Vân Hiệu Tình có chút sắc bén, nghĩ tới điều gì đó, nàng lập tức cầm chiếc ù rảo bước đi ra bên ngoài. Bội Nhị và Vô Ảnh vội đi theo, không lâu sau đã tới bên ngoài cửa viện của Châu Nhiên. Vừa hay Trương phụ tử dẫn đại phu đi ra. Trương phụ tử kinh ngạc nhìn nàng: "Hiệu Tình à, sao trò lại đến đây?" "Thuốc vẫn chưa sát xong, nhưng trò yên tâm, thể chất của Châu Nhiên tốt, tạm thời sẽ không có chuyện." Vân Hiệu Tình khẽ nói: "Làm phiền Trương phụ tử, chỉ là trò còn một chuyện muốn hỏi." Trò nói: "Độc trên người Châu Nhiên buộc phải vào trong cung tìm sang thái tuế sao? Sang thái tuế chỉ có tìm trong cung, chỗ khác đều không có sao?" "Sang thái tuế là tinh hàng, tuy không phải vật hiếm nhưng quả thật không phải thứ mà đại lệ ta sở hữu, mà tới từ hải ngoại, nhưng bởi vì tác dụng không nhiều cộng thêm khó bảo quản, vậy nên hiện nay cũng chỉ có trong cung có một ít, nhưng thiết nghĩ cũng không tính quá nhiều." Trương phụ tử chỉ nghĩ Vân Hiệu Tình lo lắng không tìm được thuốc lại an ủi nàng: "Nếu Tiêu Quân Hạo đã đi tìm vẫn có thể tìm được, trò không cần lo lắng. Một khi thuốc tới, ta lập tức bỏ vào thuốc, thiết nghĩ cũng không gây tổn thương gì." Vô Ảnh cũng tiếp lời: "Vân đại tiểu thư, xin người yên tâm, ta đã lệnh người cưỡi ngựa phi nhanh, thiết nghĩ hiện nay đang quay trở về." Vân Hiệu Tình không lên tiếng, không biết tại sao nàng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ám dạ mình tốn công bài vẽ như này, lại âm thầm chỉ dẫn sát thủ, còn cho bọn họ thuốc độc, lẽ nào chưa từng nghĩ tới việc nàng có thể chạy trốn sao? Nếu bọn họ chỉ muốn giết nàng, đâu cần lằng nhằng thế này, dù sao hai bên cũng đã kết thù. trực giác nói cho nàng sự việc sẽ không giải quyết một cách dễ dàng như này. Đằng chân trời án lên một tiếng sấm, tia sét qua chân trời vậy mà chiếu sáng đêm khuya. Trái tim của Vân Hiểu Tình nảy lên, lập tức nhìn sang Vô Ảnh. Vô Ảnh, người đích thân tới kinh thành nói chuyện này cho Tiểu Quân Hạo, kêu hắn đề phòng thêm. Tuy Vô Ảnh không hiểu nhưng vẫn đáp ứng. Được, hắn ta cũng không màng mưa gió, xoài người lao vào màn mưa. Vân Hiểu Tình dõi theo bóng lưng của hắn lại nhíu mày, mong là nàng đang nghĩ nhiều. Lại một tiếng sấm vang đến, tên sai vặt hầu hạ trong viện của Châu Nhiên lao ra. Không hay, Châu Thiếu Khanh nôn ra máu. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình chợt thay đổi. Trương Phù Tử vội vàng dẫn người đi tới. Vân Hiểu Tình muốn đi qua, sau đó nghe thấy Bội Nhi khẩn trương nói: Tiểu thư à, Vô Ảnh quay lại rồi. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn, phát hiện Vô Ảnh quay mặt quay người trở về. Chỉ là không chỉ có một mình hắn ta còn đỡ một người. Cho dù mưa bão rất lớn, cũng có thể nhìn rõ người bên cạnh hắn ta cả người là máu, rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Mí mắt của Vân Hiểu Tình giật giật, lập tức chạy tới, bỗng nhiên phát hiện người đấy không phải ai khác, vậy mà là Vũ Tùng đi theo cạnh Tiểu Quân Hạo. Công phu của Vũ Tùng không thấp, luôn đi theo bên cạnh Tiểu Quân Hạo, sau vô duyên vô cớ xuất hiện nơi đây còn trong bộ dạng này. Mau đỡ hắn ta vào phòng. Trái tim của Vân Hiểu Tình trùng xuống, nhưng nàng muốn dẫn đường thì Vũ Tùng đã thoi thóp bỗng giơ tay lên, bàn tay dính đầy máu, nắm chặt tay áo của nàng. Đại tiểu thư, cứu điện hạ. Trái tim của Vân Hiểu Tình chợt thắt lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Vũ Tùng không đủ sức lực, nói không thành lời. Vẫn là Vô Ảnh trước đó nghe hắn ta nói một ít, vội vàng nói lại. Tề Trắc Vị tự dưng bị trúng độc, cần dùng gấp sen thái tuế để giải độc, nhưng trong cùng chỉ còn một đói sen thái tế. Điện hạ vừa lấy được thì nhận được tin Châu Thiếu Khanh cũng trúng độc. Vân Hiểu Tình bỗng siết chặt nắm đấm của mình, nàng biết ngại sự việc không đơn giản. Tề Lâm Mạn đang yên đang lành sao lại trúng độc? Nàng ta không phải bị Tiêu Quân Hạo nhốt trong phủ sao? Vũ Tùng khàn giọng nói. Nghe nói là ăn bánh ngọt mua về từ bên ngoài thì trúng độc, hiện tại cũng đợi thuốc giải gấp. Nhưng điện hạ cảm thấy chuyện này rất có uẩn khúc, bèn kêu thuộc hạ đưa sang Thái Tuế nhờ người nghiên cứu thêm. Chỉ là không ngờ trên đường có người mai phục, mấy huynh đệ đi theo thuộc hạ đều chết ở trên đường rồi. Trên mặt Vô Ảnh lộ ra vài phần đau thương. Ám vệ bên cạnh Tiêu Quân Hạo đều học nghề từ nhỏ, tình nghĩa gắn kết, coi nhau như huynh đệ ruột thịt. Hiện nay nghe huynh đệ chết thảm, hắn ta đương nhiên là khó chịu. Vũ Tùng vừa nói vừa giải dụa đứng dậy, móc ra chiếc hộp cũ kỹ giấu trong người. Bên trong chiếc hộp gỗ dính đầy máu vẫn chưa khô. Chỉ nhìn chiếc hộp gỗ này cũng biết đám người Vũ Tùng đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm trên đoạn đường này. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt tối đi. Vũ Tùng ngay trong đêm chạy tới, trên đường đã có người ngăn cản, nghĩ cũng biết e là có người đoán được Tiêu Quân Hạo làm việc, không muốn cho Vũ Tùng đưa thành công sang Thái Tuế đến đây. Chỉ là không biết người này không muốn cứu Châu Nhiên hay là không muốn cứu Tề Lâm Mạn. Với tính cách ngu si đấy của Tề Lâm Mạn, sẽ có ai vì nàng ta mà như vậy sao? Bội Nhi vội vàng đi tới nhận lấy hộp gỗ trên tay Vũ Tùng, nhưng Vũ Tùng không đưa cho nàng ta, hai tay dâng hộp gỗ lên, quỳ bụng xuống đất. Xin Vân đại tiểu thư cứu điện hạ nhà bọn nô tài. Vân Hiểu Tình bỗng ngước mắt lên, trái tim đột nhiên trùng xuống, hít sâu một hơi, giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Tiêu Quân Hạo bị sao rồi? Vũ Tùng nghiến răng khẽ nói. Bệnh tình của Tề Trắc Vi nghiêm trọng, Huyền Sơn lão nhân có ơn tái tạo với điện hạ. Điện hạ không thể dương mắt nhìn Tề Trắc Vi trúng độc mà chết, vậy nên ngày ấy mời Diệp Thái Y sử dụng thuật đổi máu, dẫn độc tố trên người Tề Trắc Vi sang người bản thân ngài ấy. Hiện tại ngày ấy chỉ còn hơi thở mỏng manh. Cái gì? Ám Ảnh hít một ngụm khí lạnh. Điện hạ sao có thể mạo hiểm như vậy? Lại cười khổ. Điện hạ nói rồi, ngài ấy đã Huyền Sơn đạo nhận một mạng, đương nhiên phải dùng mạng của mình để đổi. Gần xanh trên thái dương của Vân Hiểu Tình giật giật, buộc miệng nói. Hắn lên cơn gì thế? Dùng mạng báo ơn, ai nhận của hắn chứ? Vô Tùng và Vô Ảnh nhìn nhau cũng không nói gì. Tính cách của Tiêu Quân Hạo lỗi lạc, rất trọng tình trọng nghĩa, lời chuyện đều cả mạng để báo ơn này quả thật là chuyện hắn có thể làm ra. Vô Ảnh cũng quỳ xuống theo. Đại tiểu thư, xin người hãy cứu điện hạ. Vừa dứt lời, tên sai vặt trong phòng vội lao ra rồi nói. Trương phu tử hỏi, Sang thái tuế đã tới chưa? Tình trạng của Thiếu Khanh đột nhiên trở nên nguy cấp, không có thuốc, e là không chống đỡ nổi tới sáng mai. Vân Hiệu Tình siết chặt Sang thái tuế, trong tim bùng lên lửa như thiêu đốt, trong lòng ngực dường như là một núi băng, một núi lửa, xung đột lẫn nhau, nhất thời không rõ cảm giác thế nào. Chỉ có một đó Sang thái tuế đã có tới hai người cần phải dùng, nàng nên cho ai đây? Mưa to như bão, tiếng sấm đùng đùng, tên sai vặt khẩn trương nhìn Vân Hiệu Tình, Vô Ảnh và Vô Tùng cùng lúc quỳ nơi đó. Vân Hiệu Tình nhìn trái nhìn phải, hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, nàng cầm hộp gỗ lập tức chạy vào trong viện. Vô Tùng nhìn rõ ràng vẻ mặt thay đổi, vội nói, Vân Hiệu Tình, điện hạ một lòng với ngươi, hận không thể tặng mạng mình cho ngươi, ngươi thật sự mặc kệ ngài ấy sao? Nữ nhân người có thể nhẫn tâm đến thế sao? Vô Ảnh thấy hắn ta nói chuyện không khách sáo, vội kéo hắn ta. Vô Tùng vừa kinh ngạc vừa tức giận, đẩy Vô Ảnh ra. Ta nhịn rất lâu rồi, điện hạ vì nàng ta vừa xông vào hoàng cung, vừa đi tới thành Bắc Chu, mấy lần suýt chết. Cho dù nàng ta là người làm từ sắt thép, nàng ta cũng nên bị nung chảy. Cho dù trước kia điện hạ làm sai rất nhiều chuyện, cũng nên bù đắp đủ rồi. Sao nàng ta có thể dương mắt nhìn điện hạ đi chết cơ chứ? Vân Hiệu Tình giống như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, ngay cả bước chân cũng không ngừng lại. Vô Ảnh sợ Vô Tùng chọc giận Vân Hiệu Tình lại vội nói, Vô Tùng à, Vân đại tiểu thư không phải người như vậy. Nàng ta không phải người như vậy sao? Lúc đầu nàng ta khóc lóc kêu gào muốn gả cho điện hạ, nếu không có nàng ta, hiện nay Tề Trắc Phi chính là vương phi, đương nhiên sẽ không trúng độc, điện hạ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ta thấy chuyện hôm nay đều là lỗi của nàng ta. Vô Tùng, Vô Ảnh thực sự có hơi tức giận rồi. Vân Hiệu Tình khựng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn sang Vô Tùng. Dây dưa với ta và hắn sớm đã kết thúc vào lúc họa ly rồi, hắn sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu cần gì phải thế. Hắn vì ta làm rất nhiều chuyện, ta nhất định phải giúp hắn, yêu hắn à, đây là đạo lý thế nào? Ánh mắt của nàng chợt lạnh đi. Nếu người đã tò mò nơi đây, nơi này không chứa nổi người, tiện khách. Vô Ảnh không ngờ Vân Hiệu Tình không hề nể nàng như vậy, hắn ta không khỏi đờ người, rất khó xử. Đại tiểu thư, Vân Hiệu Tình này cười lạnh, ta cũng nhớ ra rồi, ngươi cũng là người của Tiêu Quân Hạo. Nếu hắn đã nhìn nhận ta như vậy, thiết nghĩ ngươi cũng không muốn tiếp tục ở lại bên cạnh ta nữa. Nếu đã như thế, cần gì ở lại, ngươi cũng cút đi. Vô Ảnh lại đờ ra. Đại tiểu thư, Bội Nhi, tiện khách. Vân Hiệu Tình không hề do dự mà quát. Bội Nhi trung thành, lập tức cản ở trước mặt Vô Ảnh và Vô Tùng, lại quát, hai vị đi đi, nơi này không chào đón các người. Vô Tùng mặt mày tức giận xoay người rời đi. Vô Ảnh nhìn trái nhìn phải, nhìn bóng dáng lảo đảo của Vô Tùng, hắn ta nghiến răng, cuối cùng cũng đuổi theo. Bội Nhi dõi theo bóng lưng của bọn họ, thấy bọn họ đi xa mới quay lại trong viện, nhìn sang Vân Hiệu Tình mới chiếc hộp ra, do dự một lát vẫn là nói, đại tiểu thư à, thật sự mặc kệ điện hạ sao? Nàng cứ cảm thấy tiểu thư nhà mình không phải người lòng dạ sắt đá như thế này. Vân Hiệu Tình không nói chuyện, nàng cẩn thận lấy đó sang thái tế từ trong hộp ra, những lớp cánh sen rõ ràng, vậy mà giống như vừa được hái xuống, cực kỳ đẹp. Trương phụ tử nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra, vừa thấy sang thái tuế lập tức thở vào, chính là thuốc này. Vân Hiệu Tình hỏi Trương phụ tử, phụ tử à, sang thái tuế này không thể chia thành hai luồng thuốc sao? Trương phụ tử lại cười khổ, nếu có thể chia thành hai liều thuốc, thái y của thái y viện sớm nghĩ cách rồi, Tiêu Quân Hạo cần gì kêu người khác đưa tới. Tuy sang thái tế trân quý nhưng dược tính bình thường, nếu tách ra e là hai bên đều không có lợi, hai bên đều không cứu được. Vân Hiệu Tình đại khái đoán được điểm này, nhưng nghe Trương phụ tử nói vậy, trái tim của nàng chợt thắt lại. Nàng nhìn hoa sen to bằng bàn tay trong tay, đại khẽ nói, vậy ta lấy hai cánh sen có ảnh hưởng gì không? Trương phu tử kinh ngạc, lấy hai cánh sen chắc là không sao, cùng nắm cho thêm một ít thuốc khác để bù đắp, chỉ là trò lấy hai cánh sen thì có tác dụng thế nào? Vân Hiệu Tình khẽ thở vào, cẩn thận giật hai cánh sen, sau đó đưa oanh sen còn lại qua, lại nói, nghe cầm đi. Đồng tĩnh mà Vô Tùng và Vô Ảnh quay ở cửa vừa rồi không nhỏ, Trương phu tử cũng biết đại khái chuyện Tiêu Quân Hạo trúng độc, tuy đường y như Từ Mẫu, nhưng Tiêu Quân Hạo là người Trương phu tử nhìn lớn lên, lại tự mình dạy dỗ, tình cảm hơn thầy trò bình thường. Ông ta cũng biết nếu ông ta cầm sen thái tuế này, đồng nghĩa sẽ lấy đi mạng của Tiêu Quân Hạo, sao ông ta có thể nhẫn tâm? Thuốc này cho Châu Nhiên, vậy Tiêu Quân Hạo phải làm sao? Vân Hiểu Tình nhìn Trương phu tử rồi khẽ nói, ngài yên tâm. Trương phu tử từng thấy bản lĩnh của Vân Hiểu Tình, thấy nàng nói vậy, sắc mặt chợt sáng lên. Trò có cách nào? Vân Hiểu Tình khẽ nói, trò sẽ cố gắng, chỉ là chuyện này, e rằng vẫn cần ngài giúp. Trò nói. Trương phu tử lập tức nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp trò. Cảm ơn phu tử. Vân Hiểu Tình mỉm cười, ngước mắt nhìn ngoài cửa. Vô Tụng và Vô Ảnh bên ngoài đã không thấy bóng dáng. Vô Tụng và Vô Ảnh tới cổng thành phu tử. Vô Tụng vốn bị thương không nhẹ, bùng bài như này, cơ thể lảo đảo, suýt nữa đã ngã, vẫn là Vô Ảnh đỡ hắn ta. Vô Ảnh lại nghiến răng nói, ta về kinh là được, người nơi đây dưỡng thương, đợi lát nữa người hẳn về. Ở lại đây sao? Ở lại đây nhìn sắc mặt Vân Hiểu Tình đó. Vô Tụng lạnh lùng nói, ta nhìn hiểu rồi. Điện hạ một lòng vì Vân Hiểu Tình, nàng ta hoàn toàn không có trái tim, căn bản sẽ không hiểu tâm tư của điện hạ. Vân đại tiểu thư có lẽ có nỗi khổ gì đấy. Vô Ảnh đi theo bên cạnh Vân Hiểu Tình đâu, cứ cảm thấy Vân Hiểu Tình không tới mức đó. Vô Tùng lạnh lùng nhìn hắn ta, nếu người tình nàng ta thì người ở lại, theo ta về làm gì? Còn người người sao lại bợp chợp như vậy? Vô Tùng vừa nghĩ tới đau khổ mà Tiêu Quân Hạo phải chịu, hắn ta cảm thấy ngũ tạng mình như bị thiêu đốt, bỗng đẩy Vô Ảnh ra, trực tiếp lao ra. Vô Ảnh cũng không thể mặc kệ hắn ta, không lo mà chỉ đành đi theo sau. Mấy bóng người vụt hiện, rất nhanh đã lao ra ngoài thành. Lại không biết, có một bóng người ở vị trí cổng thành phu tử vụt đi, có người bước ra, nhìn Vô Ảnh và Vô Tung, lòng mày nhíu lại. Vân Hiệu Tình thật sự mặc kệ Tiêu Quân Hạo sao? Bên cạnh có người khẽ nói, Dịch Vương và Vân Hiểu Tình có thù oán cũ, cho dù trải qua một số chuyện, thiết nghĩ ân oán đó chưa từng biến mất, nàng ta đương nhiên sẽ cứu Châu Nhiên trước. Hơn nữa mấy ngày nãy ta ở trong học viện hoàng gia nghe được, nghe nói rằng quan hệ của Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên mập mờ, hai người này e là đã kết nhau, đương nhiên sẽ mặc kệ Dịch Vương. Vân Hiểu Tình vì một thiếu khanh gọn con của Khâm Thiên Giám mà vứt bỏ vương gia, nàng ta thật sự bị ngu à. Tính cách người của Vân gia trước giờ có chút cổ quái, Vân đại tướng quân như vậy, Vân Hiểu Tình như thế, ngay cả vị đó. Đừng nói nữa, vị đó là vương mài của chúng ta, tuyệt đối không thể đắc tội. Phải, chuyện hôm nay phải nói cho vị đó một tiếng. Đi nói một tiếng đi, đưa ra hợp tác cũng nên có chút dáng vẻ của hợp tác, chúng ta vẫn cần sự trợ giúp của vị đó. Được. Người đó đáp ứng muốn rời đi, Dư Quang khóe mắt bỗng quét thấy chiếc xe ngựa chạy ra từ trong thành phu tử. Tốc độ chiếc xe ngựa rất nhanh, cũng không biết ai ngồi bên trong. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vài phần cảnh giác. Hai người đang muốn đi theo thì thấy lính cảnh của thành phu tử đột nhiên xuất hiện, sau đấy thì cản xe ngựa lại. Là ai? Có lệnh bài để rời thành không? Chiếc xe ngựa dừng gấp, trong xe ngựa có người vén rèm ra, rõ ràng là thiếu niên có dáng vẻ thư đồng. Thiếu niên dứt khoát nói, ta phụng lệnh của Trương phu tử tới kinh thành đưa đồ cho Dịch Vương điện hạ, các người còn không tránh ra. Đưa đồ vào lúc này sao? Lính cảnh lại kinh ngạc. Thiếu niên hồn nhiên nói, Trương phu tử muốn đưa đồ cho Dịch Vương điện hạ, các người còn dám cản? Nếu người không tin thì nên lục soát là được. Thiếu niên cũng rất hắn, vừa nói vừa thật sự nhảy xuống xe ngựa, vén rèm cho lính cảnh xem. Động tác của hắn ta thật sự không nhỏ, không chỉ lính cảnh nhìn rõ, ngay cả hai người mặc đồ đen trốn trong bóng tối cũng nhìn rõ. Chiếc xe ngựa trống không, ngay cả bàn ghế cũng không có, chỉ đặt một chiếc hộp giấy to bằng bàn tay ở trong góc. Chiếc hộp đó thật sự quá nhỏ, đừng nói là người trưởng thành, dù là một đứa trẻ cũng không trốn vào được. Thiếu niên che không đủ, còn lấy ra một hộp giấy, sau đó cho lính cảnh xem, mở ra xem, bên trong quả thật chỉ có một số dược liệu. Lính cảnh đầu ngờ người này thoải mái như thế cũng không khỏi ngày người, lại cười trừ nói, ta chỉ thuận miệng nói thôi, tiểu cả không cần để ý, ngươi mau lên xe đi. Thiếu niên hừ giọng, lập tức lên xe, buông rèm xe xuống, vận võ phù xe phía trước. Ngay ra đó làm gì? Còn không mau lên xe. Phù xe đợi nón khe đáp ứng, ngay lập tức đánh xe ngựa chạy về phía trước, không lâu sau đã ra đường lớn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.